thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1030. Hỏi 3 lần. Cổ tháp không có hồi âm, mà là tầng thứ nhất triệt để mở ra, ngay sau đó bảo vật rơi vào Lâm Hạo trước mặt, chính là một bộ bao tay, phía trên lóe ra mãnh liệt linh tính, rõ ràng là bát phẩm thần khí, bao tay loại thần khí cực kỳ hiếm thấy, cụ thể có công dụng gì, không người rõ ràng. Lâm Hạo mặc dù đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay bộ thu vào. Cổ tháp hỏi một chút. Đến cùng là ai đang hỏi? Cổ tháp chi linh. Nếu như là cổ tháp chi linh, làm sao lại hỏi tình một chữ này bực này vấn đề? Lâm Hạo không rõ, chẳng qua có thể khẳng định là mình thông qua tầng thứ nhất. Một trận lực lượng kỳ lạ đem hắn đẩy trực tiếp bước vào tầng thứ hai bên trong. Tầng thứ hai bên trong vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt. Ngay sau đó, mờ mịt tản ra. Hiện ra một lần vải kim quang ao lớn, mà tại cách này trong hồ, lưu chuyển lên màu xanh chất lỏng, loại chất lỏng này đậm đặc mà tản ra một cỗ thấm người tim phổi mùi thơm ngát, vẹn vẹn chỉ là ngửi được mùi, Lâm Hạo liền cảm thấy toàn thân một trận thư sướng, nguyên bản tiêu hao thần uy, còn có cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng triệt để khôi phục. Quỳnh tương ngọc dịch. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, lão bất tử lưu lại cho biết bên trong. Liền có bực này tuyệt đỉnh bảo vật tin tức, cho nên hắn rất nhanh nhận ra. Quỳnh tương ngọc dịch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù là thần linh cũng phải vì đó đoạt bể đầu, cho dù là một giọt đều đủ để người tu luyện nhanh chóng tăng lên, thậm chí đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới. Bây giờ lại có một ao bày đặt tại trước mắt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ảo giác. Đây là Lâm Hạo cảm giác đầu tiên, có thể tiếp xuống hắn lại cảm thấy không phải ảo giác, bởi vì thể nội cổ ma huyết dịch đang sôi trào, cái này đủ để chứng minh trước mắt Quỳnh Tương Ngọc dịch tuyệt đối là thật, chỉ là tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là cổ tháp khảo nghiệm. Ta hỏi lại ngươi, vì tình, ngươi có thể bỏ qua bao nhiêu? Cái kia đạo thương cổ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vì tình. Lâm Hạo hít sâu một hơi, không trả lời ngay, mà là lâm vào trong hồi ức. Hắn nhớ tới khi còn bé, phụ thân cùng mẫu thân vì chính mình làm hết thảy, vì để cho mình bình yên sống sót, vì để cho mình triệt để trưởng thành, phụ mẫu lưng đeo chí mạng hung hiểm, vì hắn thậm chí bỏ qua bình yên sinh hoạt, ly biệt quê hương. Sau đó, liền nghĩ tới yêu ma chiến trường bên trong, một ngưng tuyết vì cứu hắn từ đó liều mình trải qua. Sau đó lại đổ nghĩ đến linh thần nhất mạch ra ra đại ca, tam ca bọn người. Bỏ qua hết thảy, bao quát mệnh của ta. Lâm Hạo trịnh trọng nói ra. Hết thảy. Mệnh của ngươi. Cổ phác thanh âm lại lần nữa truyền đến cười nhạo, tựa hồ tại cười Lâm Hạo ngây thơ. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Hạo trầm giọng hỏi lại, liên tiếp hai hỏi, hắn đều trả lời. Mà cái thanh âm này chủ nhân nhưng thủy chung không hề lộ diện. Đột nhiên, Quỳnh Tương Ngọc dịch ao biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, bảo vật rơi xuống, rõ ràng là một cái bao tay cùng cái trước không sai biệt lắm, rõ ràng là một đôi thần khí bao tay, Lâm Hạo tại chỗ đem thu vào, hắn biết mình thông qua tầng thứ ba. Thế nhưng là, đáy lòng lại càng thêm mê hoặc, đến cùng hỏi thăm mình người là ai. Không phải là cổ tháp chi linh. Thử. Cổ quái lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Lâm Hạo tại chỗ được đưa đến tầng thứ ba. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết thanh âm vang lên. Các ngươi. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn cách đó không xa một ngưng tuyết. Còn có Minh Vũ Yên cùng thánh một bọn người. Không chỉ là bọn hắn. Còn có vô số cường giả. Những người này nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện. Có gật đầu thăm hỏi. Có thì là ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ở đây cường giả khoảng chừng hơn 100 người hai bên, mỗi một cái toàn thân đều tỏa ra cường thịnh khí thế, có cường giả đơn độc đứng một bên, có thì là top 5 top 3, đại bộ phận đều là nam tử, nhưng cũng có nam nữ làm bạn người, trong đó có mấy tên lẫn nhau ở giữa tựa sát vào nhau cùng một chỗ, cũng có nữ tử đi theo ngưỡng mộ nam tử. Hảo ca ca, ta cũng có thu hoạch nha. Một Ngưng Tuyết hưng phấn nói, chợt lấy ra một cái cổ phác ngọc châm, vật này tản ra mãnh liệt linh tính, rõ ràng là một kiện thất phẩm thần khí. Các ngươi như thế nào? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Thánh Một bọn người. Vận khí không kém, lần này thu được một số bảo vật, mặc dù không kịp nổi một cô nương cùng Minh cô nương, nhưng cũng có thể đổi lấy một số lão tổ tông có thể dùng vật. Thánh Một bọn người mặt lộ vẻ mỉm cười, chẳng qua lại không đem bảo vật lấy ra, bởi vì không nhất thiết phải thế. Cái này thanh đồng cổ tháp có chút cổ quái, chờ sau đó không cần thiết phải cẩn thận. Lâm Hảo truyền âm nói. Làm sao? Lâm Huyên phải chăng đã nhận ra cái gì? Thánh Một thu liếm nụ cười, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Không có gì, liền là nhỏ tâm một số thì tốt hơn. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Thánh Một bọn người tranh thủ thời gian gật đầu. Một Ngưng Tuyết hai nữ cũng khẽ gật đầu, mặc dù không biết Lâm Hảo tại sao lại cho rằng như vậy. Nhưng các nàng cho rằng Lâm Hảo sẽ không tùy ý nói ra bực lời nói này. Thở. Tầng thứ ba mờ mịt tán đi. Từng đạo mãnh liệt bảo quang nổi lên, chỉ gặp tại sáu viên tinh thể phong ấn vô số bảo vật trưng bày tại trước mặt mọi người. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Bảo trong cung bảo vật làm sao đều chạy đến tầng thứ ba tới. Ở đây cường giả lập tức kinh hãi. Bất quá, đám người nhìn về phía cái này sáu viên tinh thể ánh mắt lại là lộ ra vô cùng lửa nóng, về phần tại sao lại chạy đến tầng thứ ba đến, bọn hắn đã lười đi để ý tới, hiện tại mấu chốt là, nên như thế nào đem tinh thể này bên trong phong ấm vô số bảo vật đem tới tay. Ta lấy trước. Một tên cường giả thừa dịp đám người không chú ý, dẫn đầu vọt tới, một tay chộp tới bên trong một cái tinh thể, ngay tại chạm đến nháy mắt. Người cường giả này toàn thân cứng đờ, ngay sau đó toàn thân sinh cơ nhanh chóng tan biến, nguyên bản thân thể huyết nhục như là bị nuốt hút, cuối cùng hóa thành một bộ hài cốt, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, chuẩn bị tiến lên cường giả lúc này đã ngừng lại bộ pháp, từng cái sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là sắp chụp vào tinh thể cường giả, không khỏi âm thầm may mắn mình chậm một bước, không phải kết quả sẽ như cùng mạnh người chết như vậy ở chỗ này. Chỉ có thể làm nhìn lấy, lại lấy không được, ở đây cường giả một trận lòng ngứa ngáy. Lúc này, sáu viên tinh thể phía trên nổi lên một khỏa to lớn tinh thể, mà khi nhìn thấy viên này tinh thể bên trong ẩn chứa bảo vật thời điểm, ở đây cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ phẩm thiên thần đan, tứ phẩm thánh tiên dịch. Trời ạ, lại còn có thần linh chuyển hóa đan, đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần đan. Ở đây cường giả đều vì đó chấn động mạnh, mà nguyên bản còn có thể bảo trì chấn định thần vực cường giả, giờ phút này cũng theo đó động dung, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia đỉnh tiêm tinh thể bên trong đồ vật, hận không thể đem toàn bộ vơ vét đi, phải biết những vật này đặt ở thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là thuộc về cực phẩm chí bảo a, cho dù là một số thế lực lớn đều là khát vọng mà không thể được đồ vật. Nếu không phải lúc trước có một vị cường giả bởi vì cướp đoạt mà hóa thành bạch cốt, những cường giả này nói không chừng sẽ liều chết xuất thủ tranh đoạt. Các ngươi phải chăng muốn bảo vật? Một đạo cổ phác mà thanh âm hùng hậu truyền đến. Ở đây cường giả đều là khẽ giật mình. Lại là hắn. Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên bởi vì thanh âm này không phải là của người khác, chính là mới vừa hỏi qua hắn hai lần cái thanh âm kia. Xin hỏi tiền bối là ai? Một tên cường giả chắp tay cất cao giọng nói. Ta hỏi các ngươi có muốn hay không? Cổ phác thanh âm không có trả lời gã cường giả kia, mà là tiếp tục hỏi. Nghĩ, đương nhiên muốn. Ở đây cường giả liên tục không ngừng đáp. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, giết chết một tên cường giả, có thể đạt được cái này sáu cái thứ đẳng bảo khí bên trong bảo vật. Nếu là giết chết mình chỗ yêu hoặc là huyên đệ người, có thể đạt được cao nhất lên bảo khí bên trong bảo vật. Cổ phác thanh âm cực kỳ to. Cái gì? Ở đây cường giả lập tức sững sờ, ánh mắt không lưu loát quét mắt bốn phía, trong đó bao quát mình cùng nhau mà đến đồng bạn còn có bằng hữu. Thoáng chốc. Tầng thứ ba tính đạt được kỳ, tất cả cường giả mặt lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía người, cho dù là trước đó xưng huyên gọi đệ người, giờ phút này cũng đầy mắt vẻ kiêng dè. Huyên đệ, xin lỗi. Một tên cường giả bỗng nhiên hét lớn, hoành không xuất thủ đối đứng bên cạnh thân một tên còn tại ngốc trễ bên trong cường giả xuất thủ, gã cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kích oanh thành trọng thương tại chỗ ngã trên mặt đất. Vì cái gì? Tên kia trọng thương cường giả ngã trên mặt đất, khó có thể tin nhìn lấy huyên đệ của mình. Vì mạnh hơn, ta thề nhất định phải leo đến mạnh hơn cảnh giới. Con đường tu luyện hung hiểm gì thường, chúng ta coi như hiện tại không chết rơi, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc, coi như sống đến cuối cùng lại như thế nào, không thể nhảy lên tới chí cao, cũng phải chết, dù sao chết sớm chết muộn đều như thế, ngươi liền thành toàn đại ca đi. Đang khi nói chuyện, gã cường giả kia cắn răng lại sát thủ, oanh sát trọng thương cường giả. Làm xong đây hết thảy về sau, gã cường giả kia dứt khoát quay người hướng đi chỗ cao nhất, ta có thể lấy đi. Đương nhiên, gã cường giả kia không kịp chờ đợi vươn vào tay, từ đó lấy ra ngũ phẩm thần khí, nhìn lấy trên tay ngũ phẩm thần khí, người này ngốc trệ một lát, chợt cười lên ha ha, ha ha. Quá tốt rồi. Ta rốt cuộc có ngũ phẩm thần khí, dựa vào vật này, ta tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Một đạo âm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, gã cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thanh xanh biếc truy thủ từ phía sau lưng đâm xuyên đầu, mà trên tay lấy được ngũ phẩm thần khí, lập tức bị đoạt đi, đến chết hắn cũng chỉ là sững sờ nhìn lấy mình thật vất vả lấy được vật phẩm thần khí bị đoạt đi. Ngũ phẩm thần khí, không tệ. Cướp đi thần khí người rõ ràng là thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ, người này chiếm lấy sau đó, ánh mắt lạnh lùng lườm Lâm Hạo một cái, thân hình khẽ động, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Nhất thời, mọi người ở đây tràn ngập nguy hiểm trở nên càng thêm cảnh giác. Lâm Hảo ngăn tại một ngưng tuyết trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy từng cái lăng tới không có hảo ý người. Đột nhiên, một trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp một đôi đạo lữ bên trong nữ tử, đột nhiên tay phải xuyên thủng bên cạnh thân nam tử phần bụng. Cái sao khó có thể tin nhìn lấy nữ tử. Giáng mây, vì sao? Vì sao? Ta cùng ngươi chung sống hơn 600 năm toàn thân tâm vì ngươi bỏ ra hết thảy. Mà ngươi thì sao? Nhưng đối với ta từng có toàn bộ nỗ lực. Tên là Giáng Mây nữ tử cười lạnh, tiện tay đem đấm máu tay phải quất ra, không tiếp tục nhìn nhiều mất đi sinh tức nam tử một cái, lúc này bước lên tại thu hoạch bảo vật về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn, lập tức rời khỏi. Thế nhưng là, nàng vẫn là bị không ít cường giả để mắt tới, hơn 20 người cường giả đồng thời xuất thủ. Mặc dù nàng này có chút cường hoành, nhưng làm sao không chịu nổi nhiều người, rất nhanh liền bị còn lại cường giả oanh sát trên mặt đất, mà món kia bảo vật cũng bị đông đảo cường giả cướp đoạt. Nhìn trước mắt một màn, Minh Vũ Yên cũng có chút khẩn trương lên. Mà giờ khắc này, một ngưng tuyết lại nắm chặt Lâm Hạo bả vai, lo lắng nhìn một màn trước mắt, về phần thánh một bọn người, thì là tựa ở Lâm Hạo bên cạnh thân. Gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía cường giả. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, liên tiếp có cường giả bị diệt sát, mà món kia bảo vật cũng đang không ngừng cướp đoạt bên trong. Ta hỏi ngươi tình là vật chi? Thương cổ thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lần này thì chỉ có Lâm Hạo một người có thể nghe được mà thôi. Tình chính là không có gì, chính là khó giải, chính là thế gian hết thảy khó có thể vượt qua đồ vật. Lâm Hạo lạnh lùng hồi đáp. Ha ha, tốt, rất tốt, phi thường tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi thật sự là không vì tình cam nguyện bỏ qua hết thảy. Thương cổ thanh âm càng phát ra to. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Cổ tiên con đường. Theo thanh âm rơi xuống, nguyên bản đang liều chết cướp đoạt bảo vật các vị cường giả biến mất, duy chỉ có cái kia bày cái bảo khố vẫn còn ở đó. Huyễn cảnh. Lâm Hạo nhướng mày, Không phải, vừa rồi hắn thiên giác cũng không có phát giác được có hư ảo tồn tại, thế nhưng là những cường giả kia là như thế nào biến mất đây này? Có lẽ có thể là thanh đồng cổ tháp năng lực, để hắn không cách nào nhìn xuyên hư vô, lại hoặc là vừa rồi thấy hết thảy đều là thật. Vô luận là hư là thực, Lâm Hạo cảm giác được cái này thương cổ thanh âm tựa hồ có thể khống chế thanh đồng cổ tháp, chỉ là hắn không rõ. Vì sao cái này thanh đồng cổ tháp vì sao nhiều lần hỏi thăm hắn, mỗi một lần vì sao đều là có quan hệ với tình một chữ này vấn đề. Đột nhiên, bốn phía hết thảy thay đổi. Bịt một tiếng vang truyền đến, chỉ gặp một cái hình thể cao lớn chừng 10 trượng yêu dù đứng Lâm Hạo bên trái. Cái này yêu dù trên đầu có ba cái độc giác, toàn thân tỏa ra kinh khủng tuyệt luân khí thế, so với trước đó gặp phải vạn năm yêu dù đều muốn đáng sợ nhiều. Mà tại cái này yêu dù phía dưới thánh một bọn người bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Lâm huyên đi mau, đây là trăm vạn năm yêu dược thực lực có thể so với lính ngộ năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Thánh Mộc tranh thủ thời gian hô, giờ phút này sắc mặt hắn trắng bịch. Thánh Mộc huyên. Lâm Hạo sắc mặt phát chìm, liền muốn bước ra một bước, đột nhiên trăm vạn năm yêu dược vùi đầu to lớn miệng mở ra, liền muốn đem thánh một bọn người thôn phệ. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại bộ pháp, cùng lúc đó trăm vạn năm yêu dù cũng ngừng lại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Hạo ngang đầu nhìn đỉnh chóp, cao giọng nói ra. Không muốn làm cái gì, liền muốn nhìn xem, ngươi là có hay không nguyện ý bỏ qua hết thảy mà thôi, ha ha. Thương cổ thanh âm phát ra một trận cuồng tiếu. Ngay sau đó, phía bên phải xuất hiện một cái to lớn đỉnh lô. Phía dưới bị bỏng lấy kinh khủng liệt diễm, những này liệt diễm nhiệt độ, cho dù là ở vào cách đó không xa Lâm Hạo đều cảm thấy làn da một trận nóng rực, phảng phất thân thể đều muốn bị hỏa táng, có thể thấy được cái này liệt diễm nhiệt độ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hạo ca ca. Nhẹ nhàng tiếng kêu to từ bên trên truyền đến, chỉ gặp một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ treo ở đỉnh lô cao một trượng chỗ, các nàng hoàn toàn bị cầm cố lại. Dưới thân chỉ có một tầng thật mỏng phòng hộ, tầng này phòng ngự tùy thời đều có thể sẽ phá mất. Lâm Hạo tâm bỗng nhiên níu chặt thành một đoàn. Cho ngươi ba đầu lựa chọn, hoặc là cứu ngươi đám này cái gọi là huyên đệ, hoặc là cứu ngươi nữ nhân. Thương cổ thanh âm truyền đến, ẩn chứa trong đó trêu tức tâm ý. Điều thứ ba đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Điều thứ ba rất đơn giản, cả hai đều không cứu, tất cả bảo vật tất cả thuộc về ngươi. Cả hai đều không cứu, tất cả bảo vật thuộc về ta. Lâm Hạo hít sâu một hơi. Như thế nào? Dù sao ngươi những cách được gọi là huyên đệ cũng bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi, cứu cùng không cứu lại có quan hệ thế nào? Người tu luyện là vì cái gì, không phải là vì truy cầu đỉnh phong cảnh giới, truy cầu mãi mãi sinh không chết. Phàm là đứng đỉnh phong người, cách nào không phải bỏ hết thảy cuối cùng đứng ở đỉnh phong. Từ xưa những thần đế kia người, cách nào không phải diệt tình diệt tính hạng người. Thương cổ thanh âm chậm rãi nói ra. Về phần nữ nhân, âu yếm cùng không âu yếm lại như thế nào? Ngươi tư chất, ngày đó chắc chắn thành tựu châu báu, mà tư chất của các nàng quá yếu, sẽ cách ngươi càng ngày càng xa, cho dù có ngút trời tuyệt sắc. Cũng giống vậy sẽ theo thời gian dần già đi cuối cùng trở thành hồng nhan xương khô. Kết quả là, ngươi có thể được đến cái gì? Còn không bằng bảo vật thực sự, có những bảo vật này, ngươi có thể càng nhanh tăng lên, cũng có thể càng nhanh đạt được mình muốn đồ vật, nên lựa chọn như thế nào, không cần ta lại nói. Huynh đệ không có, có thể lại tìm, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, sẽ không khuyết thiếu huynh đệ bằng hữu. Nữ nhân càng không cần phải nói, lớn như thế cái thế giới còn sợ không có nữ nhân hay sao? Thương cổ thanh âm dần hướng dẫn, mỗi một câu nói tựa hồ cũng mang theo một loại kỳ lạ ma lực, khiến cho người không tự chủ được bị sa vào. Không thiếu nữ nhân, không thiếu huynh đệ. Lâm Hạo trong mắt lộ ra mê mang cứng cỏi tâm xuất hiện một tia vết nứt. Đời này của hắn mục tiêu là cái gì, truy cầu nhất cực hạn cảnh giới, thế nhưng là đang theo đuổi cảnh giới bên ngoài đâu, còn có cái khác, bao quát thân nhân của mình, bằng hữu cùng huynh đệ. Nếu như không có sự hiện hữu của bọn hắn, coi như mình đạt tới cảnh giới tối cao, cuối cùng hiểu rõ một người, cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa, còn có cái gì truy cầu. Vì mình, phụ mẫu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Vì mình, một Ngưng Tuyết thậm chí không tiếc bỏ qua tính mạng của mình, mà mình đâu. Vì tự tư truy cầu, liền muốn bỏ qua bọn hắn. Không. Mạnh nhất cảnh giới truy cầu cũng không vẹn vẹn chỉ là dựa vào trước mắt những bảo vật này liền có thể thực hiện, coi như thật có nghịch thiên bảo vật, để hắn có thể một chút đột phá đến cảnh giới tối cao, mà muốn đổi lấy chính là thân nhân của hắn, người yêu cùng bằng hữu, hắn tình nguyện không cần. Ngươi nghĩ kỹ, làm cái nào lựa chọn? Thương cổ thanh âm truyền đến, ta lựa chọn bọn hắn. Lâm Hảo chỉ hướng Thánh Một cùng một Ngưng Tuyết bọn người. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, bọn hắn có thể sống sót, nhưng ngươi lại nhất định phải trả giá đắt, như thế nào? Thương cổ thanh âm nói ra. Nói đi, cần gì đại giới? Trước tự phế tu vi của ngươi. Thương cổ thanh âm trở nên lạnh lẽo. Tốt. Lâm Hảo ánh mắt lấm liệt, không có chút gì do dự. Khí hải bộ vị chấn động mạnh một cái, oanh một tiếng kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến, ngay sau đó cảnh giới của hắn bắt đầu trượt xuống, từ bán thánh chủ một mực hướng xuống đi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Cùng lúc đó, ba đạo luân hồi ý cảnh hóa ra. Bành! Tại Lâm Hảo ý niệm phía dưới, ba đạo luân hồi ý cảnh cũng vỡ nát. Không! Một Ngưng Tuyết lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp lộ ra nước mắt, thời khắc này nàng tim như bị đao cắt, nàng rất rõ ràng, Lâm Hảo đi đến hôm nay một bước này, ngậm bao nhiêu đắng, hao phí giá lớn bao nhiêu. Lâm Huynh, Thánh Một bọn người đôi mắt muốn nứt, ngươi đầy, hài lòng không có. Lâm Hảo ánh mắt nhìn đỉnh chóp, bởi vì cảnh giới hạ xuống kịch liệt đau nhức làm hắn khó mà chịu đựng. Liền âm thanh đều mang rung đồng ý. Không tệ, quả nhiên không sai, ngươi tự vẫn đi. Ngươi cái chết làm đại giá, bọn hắn có thể sống sót. Thương cổ thanh âm truyền đến. Không. Hảo ca ca, không muốn để ý đến nó. Một Ngưng Tuyết nước mắt không chịu được chảy xuôi mà xuống. Minh Vũ Yên giờ phút này cũng đang không ngừng lắc đầu, ý đầu ngăn lại Lâm Hảo. Ngưng Tuyết không khóc. Đời sau chúng ta lại gặp nhau. Lâm Hảo thê thảm cười một tiếng, vận chuyển sức mạnh còn sót lại, xông vào thể nội, xé nát ngũ tạng lục phủ. Thức hải cũng bị hắn tự bảo, ý thức đang nhanh chóng tan biến. Hắn thấy được một Ngưng Tuyết bọn người bị giải khai, còn sót lại cuối cùng một tia lo lắng cũng theo đó tan mất. Tử vong đối Lâm Hảo tới nói đã không phải là lần đầu tiên, cũng có thể là không phải một lần cuối cùng. Thế nhưng là hắn có rất nhiều lưu luyến cùng không bỏ. Cha mẹ của mình còn chưa tìm được, linh thần nhất mạch thù còn chưa báo, một Ngưng Tuyết vừa mới phục hồi như cũ, hai người mới vừa vặn tập hợp một chỗ, coi như thế rời đi. Hắn rất là không bỏ, trong trí nhớ không ngừng nổi lên các loại hồi ức, đời này trải qua rất nhiều, đều trong đầu không ngừng lật đổ lấy, phảng phất như là hôm qua thân nhân một cách nhăn mày một nụ cười, đối thủ lạnh lẽo, còn có tao ngộ các loại nguy nan, cùng phát sinh qua rất nhiều đại sự, đây đều là đời này của hắn kinh lịch, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm. Nhưng là rất nhiều người cũng không trải qua một thế. Ý thức tại dần dần tan biến, Lâm Hảo bất lực kháng cự, chỉ có thể mặc cho ý thức tán đi. Oanh! Thân thể truyền đến run lên, một loại không hiểu thăng hoa cảm giác cuốn tới, chỉ gặp nguyên bản vỡ vụn tam thế tôn luân hồi ý cảnh, phảng phất thời gian lưu chuyển giống như, không ngừng khôi phục lại, nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, hai người này sớm đã đạt đến đại viên mãn. Cùng lúc đó, tam thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong xuất hiện đại địa biến rời. Nham tương dòng lũ, biển động cuồng phong không ngừng, các loại biến hóa không ngừng nổi lên, cuối cùng ngưng hợp thành vô tận thanh đồng đường vân, khắc lục tại tam thế tôn luân hồi ý cảnh phía trên, toàn bộ ý cảnh triệt để đại viên mãn. Tam thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn. Cái này, ta không phải chết rồi. Làm sao sẽ còn đại viên mãn đâu? Lâm Hảo còn sót lại ý thức tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ như vậy, Một tia không hiểu vận luật tự nhiên sinh ra, hết thảy trước mắt thay đổi, một mảnh bên trong không gian hư vô nổi lên vô số đường vân, những đường vân này đan vào một chỗ, hợp thành từng cái không gian đặc thù, mỗi một đạo không gian đều lẫn nhau tương liên. Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn lại lĩnh ngộ Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh, hơn nữa còn là loại thứ tư ý cảnh, tên là giới chi luôn hồi. Tỉnh dậy đi. Thương cổ thanh âm truyền đến, giống như Hồng Vũ phát ra mệnh lệnh, tràn đầy vô thượng chí tôn lực lượng. Vụt. Lâm Hạo cảm thấy tự thân bị một loại kỳ diệu đến cực điểm lực lượng bao trùm, nguyên bản dập nát thân thể tỏa ra vô hạn sinh cơ, vỡ vụn khí hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà tự thân lực lượng còn có lĩnh ngộ cảnh giới đều đang nhanh chóng khôi phục. Biến hóa này khiến cho trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Cái này, Lâm Hạo lòng tràn đầy không hiểu. Ngươi thông qua ta chi khảo nghiệm. Thương cổ thanh âm từ hư không truyền đến, chỉ gặp mênh mang mà hư vô trong hư không xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Mặc dù bóng người rất mơ hồ, nhưng lại tỏa ra một cấu ngay cả Lâm Hạo hồn phách đều tim đập nhanh khí tức. Phảng phất. Tựa như là đối mặt cuồn cuộn bát ngát thương không giống như, cho dù là đối mặt Vũ Thiên Bát Thế Tôn, Lâm Hạo đều chưa từng có loại này khó mà với tới cảm giác. Vũ Thiên Bát Thế Tôn là bực nào trình độ, đã có thể so với thần vương, mà trước mắt hư vô thân ảnh mơ hồ, lại có được so với nàng còn mạnh hơn uy thế, chẳng lẽ người này là thần vương? Hoặc là thần vương phía trên nhân vật? Lâm Hạo đáy lòng suy đoán nói. Phải là, đối phương bảo trì như vậy mơ hồ bộ dáng là vì tránh cho tiết ra ngoài khí thế đánh chết mình. Dù sao, đạt tới thần vương loại kia trình độ, cho dù là khí thế đều đủ để diệt sát bất luận một vị nào thần tướng trở xuống cường giả, nếu quả thật nhìn thấy người này chân thân, Lâm Hạo chỉ sợ đều khó mà sống sót. Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Chí tình chí nghĩa người, chúng ta không biết bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc đã đợi được ngươi cái này một cái. Mơ hồ bóng người phát ra âm thanh, gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, chậm chậm nói ra. Trước đó đối ngươi chính là khảo nghiệm, nhưng cũng là chân thực, nếu như ngươi ý chí không kiên, lựa chọn cách điều kiện thứ ba, bọn hắn đồng dạng sẽ chết, đương nhiên, ngươi cũng có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật rời đi. Vậy ta đột phá. Lâm Hạo kinh ngạc nói, đó là ngươi cơ duyên, sinh tử thời khắc, ngươi nhìn thấu cả đời, lại lần nữa lâm vào tự thân luân hồi diệu cảnh bên trong, từ đó thu nạp luân hồi lực lượng, từ đó đột phá tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Ngươi bây giờ đã tam thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, lấy ngươi như vậy tu luyện trình độ, hẳn là muốn đi cổ tiên con đường. Cổ tiên con đường. Lâm Hạo ngạc nhiên nói. Thế gian thật có tiên? Có, cũng có thể là không tiên có tồn tại hay không, không người có thể đạo thanh, nếu ngươi cho rằng có, chính là có, cho rằng không, chính là không có. Mơ hồ bóng người nói ra. Nghe được những lời này, Lâm Hạo cảm thấy không đầu không đuôi, thủy chung không thể nào hiểu được. Cổ tiên chính là tu tiên một đường khó tu luyện nhất, cũng là mạnh nhất thái cổ thời kỳ, phàm là tu luyện cổ tiên giả. Không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng đỉnh tiêm hạng người. Mà ngươi ngược lại là có phần để ta ngoài ý muốn, lại đồng tu cổ ma. Cái này chính là một loại khác cực hạn. Cả hai đồng tu, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể đạt tới đến đỉnh. Mơ hồ bóng người cảm thán một tiếng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Hoang văn truyền thừa. Tiền bối, vì sao không người có thể đạt tới đến đỉnh? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không biết. Mơ hồ bóng người sau đó trả lời một câu, ngươi thông qua ta chi khảo nghiệm, có thể đạt được ta thương tuyển chi truyền thừa, ta thương tuyển cả đời, sở tu hỗn tạp. Chỉ có đủ để tự ngạo tại chư thần vương phía trên. Tự ngạo tại chư thần vương phía trên. Lâm Hạo chấn động trong lòng, mặc dù sớm đã đoán được cái này mơ hồ bóng người lai lịch rất lớn, lại không nghĩ rằng không ngờ là thật sự một vị thần vương, không, không chỉ là thần vương Thương Tuyền. Thương Tuyền tại viễn cổ nghe đồn rằng tựa hồ có một vị đại hiền liền tên là Thương Tuyền. Chẳng lẽ là hắn? Thái cổ thời đại có một ít điển tịch còn sót lại, ra ngoài tứ đại thần đế bên ngoài, tại thần đế phía dưới còn có 8 vị đại hiền tồn tại. Những này đại hiền cũng có thể xưng là chuẩn thần đế, bọn hắn sở dĩ là chuẩn thần đế, đó là bởi vì bọn hắn có được áp đảo rất nhiều thần vương phía trên năng lực. Trước mắt vị này đúng là thái cổ thời đại tiếng tăm lừng lấy đại hiền Thương Tuyền. Liên quan tới Thương Tuyền truyền thuyết có không ít, dù sao cũng là từ thái cổ thời đại liền tồn tại chuẩn thần đế, mà mỗi một vị chuẩn thần đế đều có cái khác thần vương không cách nào sánh vai năng lực. Thương Tuyền cũng không ngoại lệ, cái này năng lực cơ hồ có thể so với thần đế. Lâm Hảo tuyệt đối không nghĩ tới cái này thần cốt cung đúng là chuẩn thần đế Thương Tuyền sáng tạo. Hoang văn chi pháp chính là ta suốt đời sở tu chi pháp, nếu đem phương pháp này tu luyện tới cực hạn, liền có thể đặt chân ở giữa thiên địa, trở thành một đời đại hiền. Chuẩn thần đế Thương Tuyền êm tai nói ra, trở thành một đời đại hiền. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cả đời người thừa kế vì hơn 5.000 tên đệ tử, lại không người có thể đem phương pháp này tu đến cực hạn, cao nhất cũng chỉ đạt tới thần vương này cấp độ mà thôi. Mà phương pháp này lệch phụ trợ, ngươi bây giờ đã cổ tiên cùng cổ ma đồng tu, không cần quá chú trọng phương pháp này. Chẳng qua có phương pháp này tại cũng có thể vì ngươi nhiều tăng một số trợ lực. Chuẩn thần đế Thương Tuyền chậm rãi nói ra. Vâng. Đệ tử minh bạch. Lâm Hảo lúc này ứng thanh. Không. Ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Ta từ thái cổ sau đó liền thề lại không thu đồ đệ. Cho nên ta chỉ truyền ngươi truyền thừa, lại không biết thu ngươi. Thương Tuyền nói ra. Hảo hảo lính ngộ đi. Này hoang văn chi pháp có vô tận diệu dụng, nếu có thể lấy dùng hắn một, đủ ngươi hưởng thụ cả đời, 3 ngày sau, ngươi liền rời đi thôi. Nói xong cuồn cuộn đến cực điểm tin tức tràn vào Lâm Hảo trong thức hải. Nguồn tin tức này là bực nào to lớn, Lâm Hảo đầu kịch liệt đau nhức không thôi, hắn cảm thấy thức hải đều muốn chống đỡ nát, may mắn, cỗ này kịch liệt đau nhức không có duy trì quá lâu, một lát sau, hắn khôi phục lại. Mà trong thức hải tin tức lập tức bị phong tồn hơn 9 thành, để lại chỉ có 1 thành mà thôi. Rất hiển nhiên, chuẩn thần đế Thương Tuyền biết được Lâm Hảo không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, cho nên cố ý phong tồn trong đó 9 thành, đợi cho hắn có thể tiếp nhận, mới có thể dần dần mở ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 1 thành, lượng tin tức cũng đạt tới Lâm Hảo mức cực hạn. Nếu không phải hồn phách của hắn cùng thức hải trải qua 4 lần thuế biến, chỉ sợ sớm đã bị nứt vỡ. Thừa nhận thống khổ, Lâm Hảo một chút xíu hút vào. Hao phí dòng dã 1 ngày thời gian, Lâm Hảo mới đưa cái này 1 thành lượng tin tức sửa soạn xong hết, đồng thời cũng thô sơ giản lược duyệt 1 lần, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới. Làm hắn kinh hãi không thôi. Những truyền thừa khác đều chỉ hướng một loại đặc thù tu luyện nghề nghiệp, đó là thái cổ mới tồn tại hoang văn sư. Liền xem như tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì cái này hoang văn sư sở học hỗn tạp vô cùng, không chỗ không tinh, không chỗ không dung. Đương nhiên, hoang văn sư lợi hại nhất cũng không phải là chỉ là học rộng tài cao, mà là hoang văn. Cái này hoang văn dính tới thần đan kết giới, tinh luyện. Phù lục các loại phương pháp luyện chế, thậm chí còn có trị liệu các loại cổ quái thương thế loại hình, nói tóm lại, liền là món thập cẩm, có thể hết lần này tới lần khác những vật này đều có thể cùng hoang văn liên hệ tới, đồng thời trở thành một cách đặc biệt hệ thống. Phải biết, thuật hữu chuyên tông. Luyện đan sư từ trước đến nay cũng chỉ hiểu phương diện luyện đan, nếu để bọn hắn đi bố trí kết giới, đó là không có khả năng. Mà kết giới sư cũng giống như thế, dù sao, mỗi người thời gian cùng tinh lực đều rất có hạn, bất kỳ cái gì một hạng đều đủ để hao hết đời sau nghiên cứu kỹ. Mà hoang văn sư hoàn toàn không giống nhau, hiểu người khác chỗ hiểu, còn hiểu người khác chỗ không hiểu. Kinh người hơn chính là, vô luận loại nào hệ thống đều có thể dùng hoang văn đến luyện chế, đơn giản liền là một đạo thành thành trăm đạo, mà chuẩn thần đế Thương Tuyền càng đem đạo này tu luyện đến cực hạn, làm được không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung trình độ. Thái cổ thời đại, hoang văn sư dù là tại thần linh bên trong cũng là hiếm thấy đến cực điểm, mấu chốt nhất là mỗi một vị đều có được cực kỳ tôn cao địa vị, bởi vì bọn hắn có được cực kỳ đặc thù đồ vật, chính là luyện đan, kết giới, tinh luyện, thậm chí bao gồm người trọng thương cực độ yêu cầu xa với đồ vật hoang văn. Một đạo cấp thấp hoang văn tại thái cổ thời đại giá trị thậm chí có thể so với một kiện thất phẩm thần khí, nếu là trung đẳng hoang văn, giá trị ít nhất là ngũ phẩm hai bên, cao đẳng hoang văn chí ít tương đương với tam phẩm trở lên bất luận một cách nào bảo vật. Đương nhiên, cao đẳng hoang văn chỉ có thần tướng cấp độ hoang văn sư mới có thể luyện chế. Thỉnh thoảng sẽ có một ít thần linh cấp độ hoang văn sư có thể luyện chế. Càng xem, Lâm Hạo rung động trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mới ý thức tới thanh đồng trong tháp cổ những cái kia bảo vật cùng cái này hoang văn sư truyền thừa bắt đầu so sánh, ngay cả cái rắm cũng không tính, tại có thể luyện chế cao đẳng hoang văn sư trong mắt, tiện tay luyện chế một đạo cao đẳng hoang văn liền có thể đổi lấy tam phẩm trở lên bất luận cái gì bảo vật. Đây vẫn chỉ là luyện chế cao đẳng hoang văn sư mà thôi, mà giống như chuẩn thần đế Thương Tuyền bực này đại hiền, luyện chế ra tới hoang văn đủ để cho bất luận một vị nào thần vương bái cầu. Ba ngày thời gian chớp mắt đi qua, oanh, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới đáy tuôn ra, ngay sau đó Lâm Hạo vị trí không gian hết lần này tới lần khác vỡ vụn, mà nơi xa từng tòa cung điện cũng theo đó vỡ nát. Tại những cái kia trong cung điện hiện ra một gương mặt nữ tử chân dung, những bức họa này trôi nổi ở trong hư không tựa hồ bị lực lượng nào đó chặn, không cách nào phá nát. Mà chuẩn thần đế Thương Tuyền thì si ngốc nhìn lấy nữ tử chân dung. Chẳng lẽ nữ tử này là tiền bối người yêu? Lâm Hạo đáy lòng đoán chừng nói. Hẳn là như thế, rất có thể tại thái cổ thời đại chuyện gì xảy ra, đến mức chuẩn thần đế Thương Tuyền thật lâu không cách nào quên cái này đã từng người yêu, mà ba cái kia liên quan tới tình vấn đề có lẽ là có quan hệ với nữ tử này. Không phải chuẩn thần đế Thương Tuyền cũng sẽ không cầm những vấn đề này đến làm khảo nghiệm. Tiền bối, Lâm Hạo thật sâu khom người chào. Đột nhiên, chuẩn thần đế Thương Tuyền thân ảnh cùng những cái kia chân dung vỡ vụn, hết thảy đều biến thành mảnh vỡ, biến mất tại bên trong không gian hư vô. Hạo ca ca, một thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi nói. Lâm Hạo vừa tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình chính vì tại thanh đồng cổ tháp phía trước, mà số lớn cường giả chính bồi hồi tại thanh đồng cổ tháp phía dưới, thần sắc lên tràn đầy không cam lòng, mà ở vào thanh đồng cổ tháp hậu phương cái kia sáu tòa bảo cung chẳng biết lúc nào đã chìm vào lòng đất. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Lâm huyên không biết. Thánh một nao nao chợt nhớ ra cái gì đó, suýt nữa quên mất. Lâm huyên vừa rồi tựa hồ tiến nhập một loại đặc thù diệu cảnh bên trong, cũng không biết lúc trước phát sinh sự tình chuyện là như thế này. Trước đây không lâu có không ít cường giả tuần tự xâm nhập cổ tháp tầng thứ 3, đồng tiến vào bảo cung thu hoạch những cái kia bảo vật. Đáng tiếc, chúng ta vận khí kém một số, chưa kịp tiến vào thanh đồng cổ tháp liền đóng lại. Khô một bất đắc dĩ nói ra, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Các ngươi không có tiến vào. Lâm Hạo kinh ngạc nói, chưa đi đến nhập liền không có tiến vào đi, dù sao về sau còn có cơ hội. Thánh một cười nói, Lâm Hạo lập tức minh bạch mình trước đó thấy đều là huyễn cảnh, từ đầu đến cuối hắn đều coi ngay tại chỗ, bao quát chuẩn thần đế Thương Tuyền khảo nghiệm, lấy đại hiền chi năng, muốn làm đến điểm này chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ sợ mọi người ở đây đều từng chịu đựng khảo nghiệm, chỉ là bọn hắn cũng không biết thôi. Đương nhiên, không cách nào thông qua người khảo nghiệm, tự nhiên là tiếp tục tranh đoạt thanh đồng trong tháp cổ bên trong bảo vật. Mà Lâm Hạo là duy nhất thông qua khảo nghiệm, tự nhiên ngây người tại nguyên chỗ, cho người cảm giác tựa như là tiến nhập một cách nào đó diệu cảnh giống như. Thật là đáng tiếc, chúng ta đã chậm một bước. Một ngưng tuyết khẽ thở dài một hơi. Không có việc gì, lần này chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Lâm Hạo cười cười, nào chỉ là không nhỏ, chỉ sợ toàn bộ thần cốt cung bên trong bảo vật tổng lại đều không kịp nổi hắn thu hoạch Hoang Văn Sư năng lực. Thế nhưng là khoáng cổ thước kim tại thái cổ thời đại liền đã thưa thớt vô cùng, mà tại bây giờ thời đại, phải chăng còn tồn tại vẫn là ẩn số. Coi như tồn tại cũng xa xa không cách nào cùng thái cổ thời đại tương đề tình luận, huống chi, Lâm Hạo lấy được là tại Hoang Văn Sư một đường tu luyện đến cực hạn chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa, xa xa không phải bình thường Hoang Văn Sư có thể đánh đồng. Cho dù trước mắt Lâm Hạo chỉ có thể mở ra một thành, nhưng cũng đầy đủ hưởng thụ. Cái này thần cốt cung nổi ứng nên cũng không có gì đồ vật, chúng ta đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Thánh một bọn người gật đầu. Thanh đồng cổ tháp đã đóng lại, bảo vật từ lâu bị người thu hoạch được, tiếp tục chờ đợi đã không có bao lớn ý nghĩa, còn không bằng sớm làm rời đi tìm một chỗ khác tìm cơ duyên và bảo vật. Sau đó, mọi người ở đây rời đi thời khắc, phía trước xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ. Thánh một đám người nhất thời run lên, toàn bộ mặt lộ vẻ đề phòng, liền ngay cả một Ngưng Tuyết đều là như thế, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt cái này bốn cái gia hỏa, bởi vì những người này trước đó liền vây giết qua Lâm Hạo, không nghĩ tới lần này lại tới, vẫn là như thế đường hoàng xuất hiện. So sánh với một Ngưng Tuyết đơn giản ý nghĩ, thánh một bọn người thần sắc liền lộ ra có chút nặng nề, bọn hắn rất rõ ràng thiên sát ảnh địa sát thủ từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động lộ diện, một khi lộ diện đều sẽ trực tiếp hạ sát thủ, không chút nào cho người ta bất cứ cơ hội nào. Bây giờ chủ động lộ diện cái kia chỉ có một vấn đề có thể nói rõ. Cái kia chính là những sát thủ này có đầy đủ tự tin. Lâm Hạo, ngươi nhất định không sống tới sau một khắc. Cầm đầu đồng bài sát thủ nhích miệng cười một tiếng. Xem ra ngươi có đầy đủ nắm chắc. Lâm Hạo nhàn nhạt nhìn đối phương. Chúng ta vận khí không tệ thu được một số bảo vật. Theo đồng bài sát thủ vừa mới nói xong, bốn người trên thân xuất hiện bốn dạng thần khí, thấp nhất đều là bát phẩm, cầm đầu đồng bài sát thủ càng là nắm giữ thất phẩm thần khí. Các ngươi giết những cái kia đoạt đến bảo vật cường giả. Thánh một trầm giọng nói. Giết lại như thế nào, nắm giữ trọng bảo, lại không năng lực sử dụng, sẽ chỉ dẫn tới tai họa, dù sao sớm muộn muốn đưa người cho ai không phải. Cầm đầu đồng bài sát thủ nói đến đây, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo đồng thủ. Giết hắn. Hưu. Bốn bóng người hoành không mà lên, trừ bỏ cái kia dù gì thân pháp tốc độ bên ngoài, trong tay thần khí càng là khuấy động ra trong đó lực lượng, nhất thời bốn người uy lực lại lần nữa tăng vọt, vượt rất xa trước đó, đặc biệt là người cầm đầu, lực lượng tổng cộng đến càng thêm mức độ kinh người. Lâm Hạo, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Minh Vũ Yên giọng dịu dàng vừa quát. Minh thần chiến giáp nổi lên tỏa ra cường đại phòng ngự uy lực. Không cần. Bọn hắn uy hiếp không được ta. Lâm Hạo không nhúc nhích, tay phải có chút duỗi ra đối nắm vào trong hư không một cái, tới đây cho ta. Oanh. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng bắn ra, tam đại luôn hồi ý cảnh triệt để viên mãn, phảng phất mâm tròn, nhanh chóng thay đổi, lộ ra kinh người vô cùng hấp lực. Cái gì? Bốn vị đồng bài sát thủ cùng thánh một đám người nhất thời giật mình. Oanh! Bốn vị đồng bài sát thủ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, vùi đầu lại nhìn thân thể của mình, lúc này mới phát hiện đầu của mình cùng thân thể chẳng biết lúc nào đã chia lìa, mà trên người lực lượng cùng thần khí lực lượng bị triệt để phá hủy rơi mất. Tại sao có thể như vậy? Ngã trên mặt đất. Đầu một nơi thân một nẻo bốn vị đồng bài sát thủ đến chết đều không rõ mình là thế nào chết, mà bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Lâm Hạo làm sao lại đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Luyện tập tác phẩm. chính lần lượt rời đi cường giả, không ít người chú ý tới một màn này, đặc biệt là những cái kia lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Đặc biệt là Nam Huyền Cung bên kia cường giả, từng cái mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn lại lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh. Nhất cử diệt sát bốn vị đồng bài sát thủ, người này thực lực càng thêm đáng sợ. Tiêu sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi, rời đi nơi này, không cần cùng hắn trở mặt, chúng ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn chưa chắc sẽ nhận ra chúng ta tới. Tên là tiêu sư huynh nam tử gương mặt rung động mấy cái, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù hắn cũng có thể diệt sát bốn vị đồng bài sát thủ, nhưng lại làm không được Lâm Hạo dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải đánh đổi một số thứ mới được, cả hai so sánh phía dưới, ai mạnh ai yếu cũng đủ để nhìn ra. Càng làm cho tâm hắn chát chát chính là, Lâm Hạo khi tiến vào thần cốt cung thời điểm, mới lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh mà thôi. Tại sao khi đi ra lại lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh, bực này tốc độ tăng lên cũng quá kinh người, cho nên hắn kết luận, Lâm Hạo tất nhiên thu được đại cơ duyên. Lúc này, họ tiêu nam tử mang theo một nhóm Nam Huyền Cung đệ tử nhanh chóng rời đi nơi đây, để tránh bị Lâm Hạo phát giác được, dẫn phát một trận ác chiến. Lâm huynh, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Thánh Mục không khỏi hỏi. Trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một lát đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Thánh Mục khẽ vuốt cằm. Thần linh huyết đài khu vực quá lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm khắp cũng không có khả năng. Trải qua thần cốt cung lần này gặp gỡ về sau, mọi người ở đây bao nhiêu đều có chút mệt mỏi, cho nên thật cũng không bất kỳ gì nghĩ gì. Đám người rời đi thần cốt cung, đi tới trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ khe núi bên trong. Khai thác động phủ có khô một bọn người, chỉ phí hết nửa canh giờ thời gian, động phủ liền làm xong, mặc dù đơn giản, chẳng qua cũng là thực dụng. Lâm Hạo tiến nhập động phủ của mình bên trong, tiện tay mở ra một số, xác định cũng đủ lớn về sau, ngồi xếp bằng cẩn thận tính toán hoang văn phương pháp luyện chế, cái này chính là hoang văn sư nhập môn, cũng là thiết yếu, tương lai rất nhiều nơi đều sẽ dùng đến hoang văn. Hoang văn luyện chế đến càng mạnh trợ lực tự nhiên là càng lớn. Lần đầu tiếp xúc hoang văn, Lâm Hạo cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hoang văn tác dụng nhiều lắm, vô luận là dùng tại kết giới bên trên, hay là luyện đan bên trên. Đều có tác dụng cực lớn, thậm chí làm hoang văn tu luyện tới trình độ nhất định, đều có thể trực tiếp dùng để bố trí kết giới và luyện đan. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hạo là làm không được. Mà lại, hoang văn còn có thể trực tiếp tác dụng tại người tu luyện, tăng cường người tu luyện thể phách cùng phòng ngự các loại, thậm chí còn có thể tại thần khí bên trên khắc ghi chép hoang văn, lấy đề cao thần khí một chút phẩm chất. Hoang văn chính là hoang văn sư căn bản. Tài liệu cần thiết cực kỳ hỗn tạp, mỗi một dạng đều cần tinh xảo đến cực hạn, mới có thể có như vậy một chút cơ hội luyện chế ra cơ bản nhất hoang văn. Lâm Hạo say sưa ngon lành nghiên cứu, hồn nhiên không biết thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Lâm Hạo rồi mới từ trong trầm tư khôi phục lại. Cái này hoang văn quả nhiên bác đại tinh thâm, ta trong khoảng thời gian này lĩnh hội, ngay cả gia lông cũng không tính, chẳng qua hoang văn cơ bản phương pháp luyện chế, cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, là thời điểm nên luyện chế một phen. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này từ thiên cương giới bên trong lấy ra đại lượng vật liệu. Những tài liệu này đều là Lâm Hạo ngày thường thu thập mà đến, có rất nhiều đều là trực tiếp từ bị diệt sát cường giả trên người lấy được. Bên trong vật liệu có thể nói là hỗn tạp đa dạng, vô luận là biết hay là không biết, đều có từng đống. Những vật này hắn sở dĩ giữ lại, hoàn toàn là bởi vì thiên cương giới đủ lớn. Hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ. Hoang văn sử dụng vật liệu đều có chút hà khắc, chẳng qua còn tốt, hoang văn sư sớm đã thất truyền nhiều năm, đến mức rất nhiều vật liệu đều có chút phong phú, Lâm Hạo bảy đụng tám liều về sau, lại vẫn có thể kiếm ra hơn 100 phần tài liệu luyện chế, mặc dù không nhiều, nhưng với hắn mà nói tạm thời đủ, chí ít dùng để luyện tập là không có vấn đề. Bắt đầu đi. Lâm Hạo nín thở ngưng thần, tiện tay đem một phần vật liệu lấy ra ngoài, cẩn thận án chiếu lấy Hoang Văn phương pháp luyện chế, dùng ngón tay tại hư không khắc lục một phen, ngay sau đó tay trái ép xuống. Thần uy hóa thành liệt diễm thận trọng bị bỏng lấy những tài liệu kia. Bành! Một trận nhẹ bảo truyền đến, vật liệu chớp mắt biến thành tro bụi. Rất hiển nhiên, lần thứ nhất luyện chế thất bại. Lâm Hạo không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lần thứ nhất luyện chế thất bại là tất nhiên, cho dù là chuẩn thần đế Thương Tuyền lần thứ nhất luyện chế cũng không thành công qua. Tiếp tục. Lâm Hạo lấy ra phần thứ hai vật liệu, tiến vào chăm chỉ không ngừng luyện chế bên trong, chỗ ở chỗ thỉnh thoảng phát ra từng đợt bành bịch tiếng vang. Lâm huyên là đang làm gì? Tại sao có thể có lớn như vậy vang động? Thánh một bọn người nghe tiếng chạy đến, ở vào chỗ ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Đoán chừng là tại tu luyện đặc thù nào đó bí pháp đi. Khu một suy đoán nói. Có lẽ là, Lâm Huyên cái này vừa bế quan liền hơn nửa tháng, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Như vậy đi, các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta cùng Khô Mộc ba người trước xuất phát, còn thừa người mấy người chính là ở đây chờ, coi Lâm Huyên sau khi xuất quan chúng ta lại tiến về một chỗ khác. Vâng. Khô Mộc bọn người nhao nhao ứng thanh. Ha ha. Một đạo cởi mở mà mừng rỡ tiếng cười từ trụ sở truyền đến, mở miệng cười to rõ ràng là Lâm Hạo, nghe được thanh âm thánh một mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng, hẳn là Lâm huyên tu luyện thành công. Nếu là như vậy, thế thì vẫn là đại hỷ sự. Lúc này, trụ sở mở ra. Lâm Hạo ý cười đầy mặt đi ra. Lâm huyên chúc mừng. Thánh một bọn người mau tới trước chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Lâm Hạo cười cười, cái này cũng khó trách, đã trải qua hơn 90 lần sau khi thất bại, hắn rốt cuộc luyện chế được một đạo cơ sở hoang văn, mặc dù chỉ là cơ sở, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là để hắn có chút ngoài ý muốn, so dự đoán muốn mạnh hơn như vậy một số. Thánh Mộc huyên, các ngươi đây là muốn ra ngoài. Lâm Hạo nhìn thấy Thánh Mộc bọn người chờ xuất phát, không khỏi hỏi. Ừ, Khu Mộc phát hiện phủ cận một chỗ, có thể sẽ có cơ duyên, ba người chúng ta dự định đi xem một chút, có thể hay không đụng chút cơ duyên. Thánh Mộc gật đầu nói. Bao lâu? Đoán chừng cũng liền 2-3 canh giờ đi. Thánh Mộc nói ra. Được, ba người các ngươi chờ một chút. Lâm Hạo nói xong tự lo quay trở về chỗ ở, hao phí một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cuộc tại còn thừa vật liệu hao hết thời điểm luyện chế ra hai đạo hoang văn, cái này ba đạo hoang văn chính là cơ sở nhất cường thể hoang văn, đối Lâm Hạo bản thân không nhiều lắm tác dụng, hắn thể phách đã đầy đủ cường hoành, bởi vì tốt nhất luyện chế, cho nên mới lấy ra luyện tập. Thánh Mộc huyên, các ngươi mang lên cái này ba đạo hoang văn, tại thời điểm nguy hiểm bóp nát là được rồi, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong tăng cường các ngươi thể phách. Lâm Hạo lấy ra phong ấm tại ngọc thạch bên trong ba đạo hoang văn, đưa cho Thánh Mộc ba người. Hoang văn? Ừ. Vậy liền đa tạ Lâm huyên. Thánh Mộc bọn người tiện tay thu vào, cũng không có nghĩ quá nhiều. Sau đó, Thánh Mộc bọn người rời đi. Vật liệu đã hao hết, Lâm Hạo tạm thời cũng không có ý định ra ngoài, trở về sau có cơ hội lại tìm vật liệu luyện tập. Tiếp tục tại trụ sở bên trong nghiên cứu Hoang Văn Sư năng lực, mặc dù trước đó đã lật xem không ít, nhưng cẩn thận xem xét về sau, mới phát hiện Hoang Văn Sư là cỡ nào cường đại. Không chỉ là trên thực lực còn có các loại năng lực vận dụng. Cái này Hoang Văn Sư tu luyện tới cao tầng thứ, lại có thể vượt cảnh giới giam cầm đối thủ. Lâm Hạo run lên trong lòng, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Hoang Văn Sư có thể tăng cường kết giới uy lực, lại có thể luyện chế đan dược, cũng lệnh đan dược hiệu quả tăng trưởng, thậm chí còn có thể luyện chế cường thể thần tốc các loại để mà tự thân Hoang Văn, dùng một câu khái quát, đơn giản liền là không gì làm không được. Lâm huynh, Lâm huynh. Một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, rõ ràng là Thánh Mộc. Hưu. Lâm Hạo cấp tốc lướt đi ngoài cửa, khi thấy Thánh Mộc bọn người mình đầy thương tích, không khỏi khẽ giật mình, đặc biệt là Khô Mộc cánh tay phải đứt gãy một nửa. Thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Vận khí không tốt, gặp một cái vạn năm yêu duyệt. Thánh Mục lắc đầu, chợt nói ra. May mắn có Lâm huyên ngươi cho cái kia đảo hoang văn, không phải chúng ta đều có thể sẽ hao tổn ở nơi đó. Hiệu quả còn tốt đó chứ? Lâm Hạo hỏi. Nào chỉ là tốt, đơn giản liền là quá mạnh, ta thể phách trực tiếp tăng vọt gấp 3, nguyên bản kém chút liền bị vạn năm yêu dược diệt sát, kết quả mới phế đi một đầu cánh tay phải mà thôi. Khô Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, vốn cho là gặp được vạn năm yêu dược, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo cho cường thể hoang văn phát huy ra tác dụng cực lớn đến mức bọn hắn tránh thoát chí mạng tai kiếp. Không có việc gì liền tốt. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo ấm ký, đã rơi vào trong đồng phủ, chậm rãi tan ra. Lâm Hạo đại nhân, một người nào đó mang theo huyên để bọn người đến đây bái kiến. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, ấm ký bên trong truyền tới người năng lực, rõ ràng là một tên lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả. Cảm giác khẽ động, Lâm Hạo lập tức phát giác được, ở ngoài cửa có 5 nam 1 nữ, cầm đầu hẳn là họ Mục nam tử, những người này hắn ngược lại là có ấn tượng, trước đó khi tiến vào máu cửa thời điểm, cùng hắn đều ký kết qua đặc thù khế ước. Bất quá, hiện tại khế ước thời gian còn chưa tới, những người này liền đến. Lâm Hạo khẽ nhíu mày. Vào đi. Lâm Hạo cất cao giọng nói. Tạ đại nhân. Cầm đầu họ Mục nam tử tranh thủ thời gian mang theo những người còn lại tiến nhập trong đồng phủ. Một đoàn người nhìn thấy Lâm Hạo tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Khế ước thời gian chưa đến, các ngươi lần này đến là? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Không khỏi chú ý tới họ Mục nam tử bọn người ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một bên Thánh Mục bọn người, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Hồi bẩm đại nhân. Là như vậy. Vừa rồi chúng ta trùng hợp đi ngang qua, gặp được ba vị đại nhân này cùng vạn năm yêu dược tranh đấu, vốn định hỗ trợ một hai, nhưng ba vị đại nhân này dùng một loại đặc thù phù lục, lại chặn vạn năm yêu dược công sát uy. Chúng ta chỉ là muốn đến hỏi một chút ba vị đại nhân này, nơi nào có thể mua đến cái kia đặc thù phù lục. Cầm đầu họ Mục nam tử nói ra, bọn hắn trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Liền muốn táng thân vạn năm yêu dược trong miệng Thánh Một ba người đang dùng hoang văn, sau đó thể phách cường hoành vô cùng, lại bỏ ra một chút nhỏ đại giới về sau tránh thoát vạn năm yêu dược truy sát. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi, sau khi lại không nhịn được đầy mắt hâm mộ. Nếu là có bực này đặc thù phù lục, bọn hắn tại cái này thần linh huyết đài bên trong hành tẩu, tại an toàn bên trên sẽ có rất lớn bảo hộ. Đặc thù phù lục, hoang văn. Thánh Một khẽ giật mình, ánh mắt có chút áy náy nhìn về phía Lâm Hạo, không nghĩ tới lại bị người đi ngang qua còn phát hiện bọn hắn dùng hoang văn. Lâm huynh, là tại thật có lỗi, lúc ấy tình huống nguy cấp, cũng không biết nơi xa có người, đến mức hoang văn bại lộ ra ngoài. Thánh Một truyền âm nói, thanh âm tràn đầy tự trách. Thánh Một huynh không cần tự trách, bị người ta biết liền biết, kỳ thật biết càng tốt hơn. Lâm Hạo cười nói, biết tốt hơn. Thánh Mục sững sờ. Lâm Hạo cười cười, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía họ Mục nam tử bọn người, bọn hắn đặc thù phù lục là ta cho. Đại nhân cho. Họ Mục nam tử bọn người khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra thất vọng, vốn chỉ là tìm hiểu một chút, nhìn chỗ nào có thể mua sắm, nếu như là Lâm Hạo cho, vậy đã nói rõ cũng không có mua sắm địa phương. Này lội xem như đi không? Các ngươi cần? Lâm Hạo hỏi. Vâng, là. Họ Mục nam tử khẽ giật mình, chợt tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ta chỗ này có thể bán. Lâm Hạo nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Hoang văn thịnh hành. Có thể bán. Họ Mục nam tử đám người nhất thời mừng rỡ không thôi. Phải biết giống như bực này đặc thù phù lục tại trăm vạn trong tiểu thế giới đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có tại thần vực mới có bán ra, nhưng bực này phù lục giá cả, dù là tại thần vực cũng sẽ không quá thấp. Tự nhiên, họ Mục Nam Tử mấy người cũng nghĩ đến mua sắm đại giới chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào, nhưng là so với tại thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng, dù là lớn hơn nữa đại giới bọn hắn cũng cần mua đến, mà lại bán hay không từ Lâm Hạo định đoạt đây. Đại nhân có thể hay không bán 6 khối cho chúng ta? Họ Mục Nam Tử thận trọng nói một câu, gặp Lâm Hạo không trả lời tranh thủ thời gian nói ra. 4 khối, không. 3 khối, dù là 2 khối cũng được. Nói xong, mặt mũi tràn đầy lo sợ bất an, chỉ lo lắng mình muốn được quá nhiều, Lâm Hạo trực tiếp không dành để ý. Ngươi không hỏi giá cả. Lâm Hạo cười hỏi. Không dối gạt đại nhân, chúng ta có hỏi hay không giá cả, đều không bao lớn tất yếu, cái này đặc thù phù lục thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, bất kỳ cái gì bảo vật cùng tính mệnh so ra tự nhiên là cái sau trọng yếu, chúng ta cũng tin tưởng đại nhân. Họ Mục Nam Tử vội vàng nói, được, 1 khối 5.000 thượng phẩm thần nguyên cùng một số vật liệu. 5.000 thượng phẩm thần nguyên. Họ Mục Nam Tử bọn người khẽ giật mình. Không phải quá đắt, mà là đã rất rẻ, tại bọn hắn trong dự đoán cái này đặc thù phù lục làm sao 1 khối cũng cần hơn vạn thượng phẩm thần nguyên, thậm chí khả năng còn cao hơn đâu, bọn hắn cũng làm tốt chảy máu chuẩn bị. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo ra giá sẽ như thế thấp. Chờ chút, còn có vật liệu đây. Họ Mục Nam Tử bọn người tranh thủ thời gian thu liếm nụ cười. Chợt. Lâm Hạo ném ra 1 khối ngọc giản, chỉ cần tìm đủ phía trên vật liệu, cộng thêm 5.000 thượng phẩm thần nguyên, liền có thể đổi lấy 1 khối. Họ Mục Nam Tử bọn người cấp tốc mở ra ngọc giản, khi thấy bên trong tài liệu thời điểm, giật mình, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Những tài liệu này mặc dù hỗn tạp đa dạng, nhưng cũng không tính là cỡ nào hy hữu đồ vật, trên người bọn họ liền có đại bộ phận còn lại một số. Bọn hắn có thể tìm còn lại cường giả trước đều đặn một số. Đại nhân, chúng ta trên người có một bộ phận vật liệu, trước cho ngài như thế nào? Còn lại chúng ta lập tức đi tìm, trong vòng 1 ngày định cho đại nhân gom góp. Họ Mục Nam Tử vội vàng nói. Được. Lâm Hạo gật đầu. Chợt, họ Mục Nam Tử bọn người giao ra trên người tất cả vật liệu, quay người liền rời đi. 10 phần vật liệu tăng thêm 5.000 thượng phẩm thần nguyên đổi 1 phần cơ sở cường thể hoang văn. Cái này sinh ý thật đúng là không lỗ. Lâm Hạo mỉm cười. Đã có thể luyện tay, lại có thể thu hoạch đại lượng thượng phẩm thần nguyên, cứ sao mà không làm. Họ Mục Nam Tử giao ra vật liệu, vừa vặn điền vào Lâm Hạo trống chỗ, sửa sang lại một phen về sau, lại làm ra hơn 100 phần tài liệu. Lúc này tiến nhập chỗ ở, bắt đầu luyện chế. Hoang văn sư luyện chế hoang văn là cực kỳ đốt tài liệu, hiện tại còn không tính đốt nhiều nhất, càng là sau này cần thiết hy hữu vật liệu thì càng nhiều, chỉ dựa vào hoang văn sư một người, dù là cuối cùng cả một đời, đều khó mà đem hoang văn luyện chế đến cao cấp trình độ. Cho nên, tại thái cổ thời đại, hoang văn sư trên cơ bản đều không dựa vào chính mình thu thập, mà là dựa vào bán ra hoang văn đổi lấy đại lượng vật liệu, đến một lần luyện tập tăng lên. Thứ hai, bán ra hoang văn có thể như là quả cầu tuyết, không ngừng nhấp nhô xuống dưới. Thái cổ thời đại, ai tài nguyên nhiều nhất? Tự nhiên là hoang văn sư, trong tay trực tiếp cùng gián tiếp khống chế tài nguyên, cho dù là thần vương đều muốn vì đó đỏ mắt. Mà trừ cách đó ra, hoang văn sư nhân mạch cũng là phi thường bao la. Suy nghĩ một chút liền biết, đạt tới cao cấp cấp độ về sau, hoang văn sư tiện tay luyện chế cao cấp hoang văn đều đủ để rất nhiều cùng cảnh giới, hoặc là cao nhất cảnh giới cường giả đoạt bể đầu, tự nhiên sẽ có không ít nhu cầu cấp bách người thiếu hoang văn sư nhân tình. Đương nhiên, hoang văn sư cũng là thủ địch nhiều nhất một loại người, tính tình ngay thẳng, đắc tội cường giả càng nhiều. Nhưng thường thường những cường giả kia lại hết lần này tới lần khác không làm gì được hoang văn sư. Tự nhiên, Lâm Hạo cũng sẽ không đi làm mình thu thập cái này việc ngốc, ngẫu nhiên vì đó thì cũng thôi đi, không cần thiết quá chuyên chú, không phải chỉ dựa vào mình đi tìm vật liệu, tìm tới chết già đều chưa hẳn có thể đạt tới cao cấp hoang văn sư trình độ. Có trước đó thành công kinh nghiệm về sau, lại thêm nhiều lần thất bại tổng kết, Lâm Hạo thủ pháp luyện chế càng thêm thuần thục, hao phí tất cả vật liệu, lại luyện chế thành công 9 cái hoang văn. Mà lại so với cho lúc trước cho thánh một đám người tăng cường hiệu quả còn muốn lớn như vậy một điểm. Một ngày luyện chế hơn 200 bộ vật liệu, đối Lâm Hạo tâm thần tiêu hao cũng khá lớn. Sau đó, họ Mục Nam tử bọn người chạy về, e sợ cho Lâm Hạo không bán ra giống như đem 3 vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên cùng còn thừa vật liệu nhét vào Lâm Hạo trong tay về sau, lấy được 6 đạo cơ sở cường thể hoang văn, nói cảm ơn liên tục, mới quay người rời đi. Sau 3 ngày, không biết là họ Mục Nam tử bọn người tiết lộ Lâm Hạo nơi này có hoang văn bán ra, vẫn là có người cố ý truyền bá, không ít cường giả đều chạy đến nơi đây, thậm chí còn có số ít lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả tại. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đang nhìn náo nhiệt, chân chính xuất thủ mua sắm lại không bao nhiêu. Lâm huynh, ngươi để cho ta truyền bá bán ra hoang văn sự tình, ta đã truyền bá, người cũng tới, vì sao lại không bao nhiêu người mua sắm? Thánh một có chút vội vàng nói. Không vội, chờ tiếp qua một thời gian, những người này muốn mua sắm, liền phải tốn hao lớn đại giới. Lâm Hạo lơ đễnh cười cười. Thần linh huyết đài muốn phong cấm chừng một năm, Lâm Hạo cũng là không lo lắng mình hoang văn sư tiết lộ thân phận ra ngoài, coi như tiết lộ lại như thế nào. Thái cổ sau đó liền không có hoang văn sư xuất hiện, hoang văn bực này kỳ vật, có thể chân chính nhận ra người cũng không có mấy cái. Quả nhiên, sau 10 ngày, từng đống cường giả đi tới ngoài động phủ, không ngừng truyền vào ấm ký, đặc biệt là trước đó mua sắm qua họ Mục Nam tử bọn người, càng là thật sớm chạy tới, bọn hắn là trước hết nhất nếm thử đến hoang văn ngon ngọt, dựa vào hoang văn gia trì phía dưới, bọn hắn thu được không ít trước kia không dám nghĩ cơ duyên, thực lực bao nhiêu đều có chỗ tăng lên. Lâm huynh quả nhiên cùng ngươi nói tới, những người này đều là muốn đến đây mua sắm. Nói với bọn họ, lần này trừ bỏ tài liệu cộng thêm bát phẩm khôi phục thần vật cùng 3.000 thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hạo nói ra. Đột nhiên nâng giá, bọn hắn có thể hay không? Có gì nghĩ người liền không bán, ngươi liền nói với bọn họ, lần này cường thể hoang văn hiệu quả so trước đó mạnh 3 phần. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Khô Mộc tranh thủ thời gian gật đầu, chợt ra ngoài, đem Lâm Hạo lời nói cáo chi những cường giả kia. Rất nhanh, tin tức này đưa tới không ít người mua phản bác, đương nhiên cũng có trầm mặt người, đặc biệt là tại Khô Mộc nói ra cường thể hoang văn hiệu quả so trước đó mạnh 3 phần về sau, lúc này rất nhiều cường giả tất cả câm miệng, hiệu quả tăng cường, vậy bọn hắn an toàn có càng lớn bảo hộ, bán ra giá cả tự nhiên là cao hơn một chút. Một lát sau còn có gì nghỉ người đều ngậm miệng lại. Từng đảo hoang văn bán ra bắt đầu khô một bọn người vẫn còn không có cảm giác gì. Liền là một đảo hoang văn đổi một số vật liệu. Sau đó thay cái bát phẩm khôi phục thần vật. Lại thêm 3.000 thượng phẩm thần nguyên mà thôi. Có thể theo hoang văn bán ra đến càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vòng tay chứ vật lại tràn đầy 20 cái nhiều. Chỉ là thượng phẩm thần nguyên liền có 10 vạn trở lên. Mà vật liệu càng là chồng chất như núi, về phần những bát phẩm kia khôi phục thần vật càng là cao tới hơn 100 kiện. Ban đầu từng kiện thu lấy, vẫn còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng làm cuối cùng đổ ra thời điểm, khô một bọn người không chịu được toàn thân một trận run rẩy. Đây là bán ra. Đơn giản vét lớn đặc biệt vứt vơ vét của cải. Trong lúc đó, khô một bọn người nhớ tới vì sao Lâm Hạo không có yêu cầu những cái kia đưa vào máu cửa cường giả thực hiện trước đó đặc thù khế ước, đem trên người 8 thành bảo vật giao ra. Bực này hành vi chẳng khác nào trực tiếp mổ gà lấy trứng, nhiều nhất chỉ có thể lấy cái một lần mà thôi. Mà bán ra hoang văn cho những cường giả kia, liền triệt để khác biệt, như là không ngừng cho gà cho ăn, sau đó để chúng nó không ngừng đẻ trứng. Một chút xíu trồng chất phía dưới, cuối cùng những cường giả kia thu được bảo vật, sẽ có 8 thành trở lên, thậm chí là toàn bộ chảy tới Lâm Hạo trên tay. Càng đáng sợ chính là, những cường giả này còn hồn nhiên không biết, tiếp tục không ngừng dựa vào hoang văn thu hoạch càng nhiều bảo vật. Nhất thời, khu một bọn người rốt cuộc hiểu rõ nhóm người mình cùng Lâm Hạo chênh lệch ở nơi nào, không chỉ là cảnh giới bên trên còn có năng lực bên trên đều xa xa không kịp. Đối với Lâm Hạo, Khô Một bọn người có thể nói là vui lòng phục tùng. Thánh Một huynh, những này bát phẩm khôi phục bảo vật ngươi trước thu hồi đi. Lâm Hạo nói ra. Cái này. Thánh Một chần chờ một chút. Ta tạm thời không dùng được, về sau tất cả khôi phục bảo vật các ngươi đều thu đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Thánh Một cũng không già mồm. Những này khôi phục bảo vật đúng là hắn cần thiết. Cho dù đối với thần vực những lão tổ tông kia tới nói bát phẩm khôi phục bảo vật căn bản không đủ đập vào mắt, nhưng nếu là lượng tích lũy tới trình độ nhất định cũng là rất làm người ta kinh ngạc, mà lại lấy Lâm Hạo trước mắt bán hoang văn tình huống đến xem, sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó, Lâm Hạo phân phối một số luân hồi ý cảnh bảo vật còn có 4 vạn thượng phẩm thần nguyên cho một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên mấy người nữ. Về phần còn lại, chính hắn giữ lại thứ nhất là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thứ hai thì là để mà không ngừng tăng lên cổ ma huyết dịch. Theo cổ ma thánh thể hóa ra về sau, cổ ma huyết dịch gia tăng càng ngày càng chậm. Ban sơ thời điểm, một khỏa thượng phẩm thần nguyên có thể ngưng ra một giọt cổ ma huyết dịch, mà tới được hiện tại, 1000 khỏa thượng phẩm thần nguyên mới chỉ có thể ngưng ra một khỏa mà thôi. Lâm Hạo đoán chừng là thượng phẩm thần nguyên lực lượng không cách nào bổ sung. Mà tại thượng phẩm thần nguyên phía trên chính là cực phẩm thần nguyên, hiệu quả tự nhiên muốn tốt hơn nhiều, một khỏa cực phẩm thần nguyên có thể ngưng tụ mấy chục nhỏ cổ ma huyết dịch. Chỉ là bực này thần nguyên càng thêm hiếm thấy, cho dù là một giới bên kia cũng chỉ có 7 viên mà thôi, đại bộ phận đều bị Lâm Hạo cầm. Chỉ dựa vào dùng thượng phẩm thần nguyên đắp lên, muốn đạt tới 10 vạn cổ ma huyết dịch tan thể, từ đó tiến vào cổ ma thánh thể giai đoạn thứ hai, không biết muốn bao nhiêu thượng phẩm thần nguyên. May mắn ta thu được hoang văn sư truyền thừa, bên trong vừa vặn có một đạo sơ cấp hoang văn có thể chiết xuất thượng phẩm thần nguyên bên trong lực lượng, trải qua chiết xuất sau thượng phẩm thần nguyên, một khỏa chí ít tương đương với không có chiết xuất qua 5 viên đến 10 khỏa ở giữa. Nếu là đổi lại cực phẩm thần nguyên, hiệu quả cũng kém không nhiều như thế. Lâm Hạo thầm nghĩ. Chỉ là luyện chế hoang văn không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, nhất định phải dựa vào cá nhân ngộ tính, còn nhiều hơn luyện mới được. Theo không ngừng liên hệ, cơ sở cường thể hoang văn đã không sai biệt lắm đạt đến một nửa xác suất thành công, trên cơ bản xem như miễn cưỡng nhập môn. Lâm Hạo có thể thử nghiệm tiến hành đạo thứ hai cơ sở thần tốc hoang văn luyện chế ra, đây cũng là hắn cần một đạo hoang văn trước đó luyện chế cường thể hoang văn chính là vì đạo này cơ sở thần tốc hoang văn đặt cơ sở. Lúc này, Lâm Hạo bế quan. Một Ngưng Tuyết hai nữ cũng đang gia tăng tu luyện. Thời gian chuyển rời. Hoang văn cường hiệu tác dụng rất nhanh liền truyền bá ra, ở vào thần linh huyết đài bên trong vô số cường giả cũng biết cường thể hoang văn hiệu quả, thậm chí có còn thân hơn thân thể nghiệm qua, xác thực như là những người còn lại kể ra không sai biệt lắm. Mà dựa vào cường thể hoang văn, không ít cường giả càng là tại hẳn phải chết cảnh giới vẫn còn tồn tại. Tăng thêm những cường giả này du thuyết, hoang văn tác dụng càng truyền càng xa. Liền ngay cả một số nguyên bản khinh thường lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả cũng bắt đầu chú ý lên cường thể hoang văn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Thái giới hoàng tử. Đảo mắt một tháng trôi qua, cường thể hoang văn đắc tại thần linh huyết đài thịnh hành đi lên, về phần giá cả, vẫn còn tại các cường giả tiếp nhận phạm vi bên trong, lần lượt không ngừng có cường giả đến đây mua sắm. Lâm Hạo bọn người chỗ đồng phủ, mỗi thiên nhất thật sớm liền một đống cường giả đang đợi mua sắm, mặc dù cơ hồ tất cả cường giả đều có thể mua được. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút tài đại khí thô hạng người đem ngày đó cường thể hoang văn toàn bộ mua. Vì phòng ngừa dạng này ngoài ý muốn, không ít cường giả đều sớm chạy đến. Lâm huynh, ngươi cái này cường thể hoang văn đơn giản liền là cung không đủ cầu. Thánh Mục nhìn lấy bên ngoài xếp hàng cường giả không khỏi có chút cảm thán một câu. Một tháng qua, bọn hắn thu tập được bát phẩm cùng thất phẩm khôi phục bảo vật, đã nhanh chồng chất như núi, lớn như thế thu hoạch, cho dù là thánh mục trước đó cũng không nghĩ tới, lúc đầu bọn hắn còn dự định dây vào cơ duyên, hiện tại xem ra cũng không tất. Chồng chất khôi phục bảo vật đã đạt đến một cái cực kỳ to lớn số lượng, dựa theo như vậy tiếp tục nữa, chờ đến đi ra thần linh huyết đài thời điểm, nói không chừng thật có thể gom góp đầy đủ bảo vật. Hiện tại là cung không đủ cầu, nhưng qua một tháng nữa liền chưa hẳn. Lâm Hạo nói ra. Chưa hẳn. Thánh một mặt lộ vẻ không hiểu. Cường thể hoang văn tác dụng, hắn là đích thân thể nghiệm qua, mà trong khoảng thời gian này đến nay theo Lâm Hạo thủ pháp thuần thục, luyện trí cường thể hoang văn hiệu quả càng ngày càng mạnh, đã triệt để siêu việt dĩ vãng, tăng cường thể phách hiệu quả, đã đạt đến có chút trình độ kinh người. Thánh Mộc huynh, ngươi không có chú ý tới. Hiện tại tới cường giả thực lực đều so dĩ vãng mạnh không ít, những người này ngày đêm ra ngoài phấn đấu, dựa vào cường thể hoang văn tránh khỏi lần lượt nguy cơ, mặc dù thu được bảo vật, đại bộ phận đều dùng đến biến hóa cường thể hoang văn, nhưng bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Như thế, Thánh Mộc tràn đầy đồng cảm. Bởi vì có không ít cường giả tới không chỉ một lần, đặc biệt là họ Mục cường giả bọn người, vô luận là người vẫn là thực lực tổng hợp, đều có tiến bộ không ít, một khi gặp được đại cơ duyên, nói không chừng liền có thể sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Thực lực tăng lên vẫn còn là tiếp theo, mấu chốt là vật liệu càng ngày càng ít, dù là những cường giả này tìm cùng mang theo không ít vật liệu, nhưng vẫn là cung cấp không lên tiêu hao. Lâm Hạo nói ra. Cường thể hoang văn dù sao chỉ là cơ sở hoang văn mà thôi, một khi cường giả bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh, hiệu quả liền sẽ từng bước yếu bớt, đặc biệt là đối những cái kia thực lực khá mạnh tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả tới nói, cường thể hoang văn nhiều nhất đưa đến một số phụ trợ tác dụng mà thôi. Xếp hàng cường giả bên trong, trừ bỏ chân chính mua sắm cường giả bên ngoài, còn có một số đến từ từng cái thế lực cường giả, những người này đều có nó mục đích. Tiêu sư huynh, cái này Lâm Hạo là từ chỗ nào thu hoạch cái này cường thể hoang văn? Sẽ không phải là hắn luyện chế? Một tên áo đen cường giả thấp giọng nói. Hắn luyện chế? Cũng không khả năng. Ta xem qua cái này cái gọi là cường thể hoang văn, mạch lạc vô cùng phức tạp, so với bình thường phù lục đều muốn tinh diệu gấp trăm lần, coi là cho cái kia đặc thù phù lục làm cái tên hoang văn, liền có thể giấu riêng được tất cả mọi người. Nhìn hắn bán ra nhiều như thế, có thể là lấy một loại nào đó đỉnh cấp phù lục vao vật khắc họa đi ra. Đỉnh cấp phù lục vao vật. Áo đen cường giả hai mắt một trận phát nhiệt, đỉnh cấp phù lục vao vật tại thần vực bên trong cũng là giá trị liên thành đồ vật, cái này Lâm Hạo là từ chỗ nào lấy được. Đoán chừng là tại thần linh chiến trường đụng phải đại cơ duyên thu hoạch viễn cổ thần linh mất đi đỉnh cấp phù lục vao vật. Họ Tiêu nam tử nhìn qua động phủ phương hướng trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn để cho người ta mua sắm qua cường thể hoang văn, giá cả thuộc về trung đẳng, không cao lắm cũng không tính thấp, một đạo cường thể hoang văn vẫn còn không tính là gì, nhưng hai tháng này đến, Lâm Hạo đã kéo dài bán ra không biết bao nhiêu nói, hắn đại thể đánh giá một chút, một ngày dựa theo 20 đạo đến tính toán, hai tháng liền hơn 1.000 nói. Mà này 1.000 đạo đổi lấy thượng phẩm thần nguyên ít nhất là 100 vạn mà tính, cái này còn không có tính cả những bát phẩm kia khôi phục bảo vật đây. 100 vạn thượng phẩm thần nguyên, cho dù là xuất thân Nam Huyền cung họ Tiêu nam tử tại đạt được kết quả này, vẫn là không chịu được một trận hô hấp dồn dập, đây chính là một bút to lớn số lượng a, nếu như dựa theo hắn giá trị, tối thiểu có thể mua sắm một kiện thất phẩm thần khí. Mà lại, bây giờ còn chưa bán được cuối cùng, nếu như dựa theo thời gian 1 năm đến tính toán, cái kia Lâm Hạo chỗ kiếm lấy thượng phẩm thần nguyên. Tối thiểu đạt đến một kiện lục phẩm thần khí trình độ, không cần mạo hiểm, không cần dây vào cơ duyên, chỉ cần ngồi ở chỗ này từ từ tích lũy như vậy đủ rồi. Tốt sự tình như vậy, họ Tiêu nam tử mắt đều đỏ lên. Đương nhiên, những này cũng không tính cái gì, nhất làm cho hắn đỏ mắt chính là Lâm Hạo trong tay nắm giữ đỉnh cấp phù lục vao vật. Vật này mới thật sự là tuyệt đỉnh bảo vật a, một khi nắm giữ trong tay bên trên cầm lại đến thần vực đi, sau đó không ngừng khắc họa cường thể hoang văn bỏ ra bán. Thần linh huyết đài có bao nhiêu cường giả? Nhiều nhất chẳng qua mấy vạn, nhiều nhất 10 vạn mà thôi. Thần vực tầng trời dưới có bao nhiêu cường giả? Nhiều vô số kể, cái này còn không có tính cả trăm vạn tiểu thế giới cường giả đâu. Nếu như nắm giữ đỉnh cấp phù lục vao vật cuồn cuộn không dứt bán ra cường thể hoang văn, về sau còn cần bốn phía dây vào cơ duyên. Căn bản cũng không cần, chỉ cần ngồi tại Nam Huyền Cung bên trong, mỗi ngày dùng các loại cùng thế hệ cường giả khó mà xa cầu bảo vật tới tu luyện như vậy đủ rồi. Càng nghĩ, họ Tiêu Nam Tử bọn người trong lòng càng là lửa nóng. Tiêu sư huynh, muốn hay không triệu tập tất cả sư huynh đệ, vào đêm sau. Nam tử áo đen thanh âm lạnh xuống. Không được, chỉ dựa vào chúng ta muốn bắt lại Lâm Hạo là không thể nào. Kẻ này tại cùng cấp độ bên trong thực lực chính là đứng hàng tuyệt đỉnh, bằng vào ta mấy người người, muốn từ trên tay hắn chiếm lấy đỉnh cấp phù lục vao vật, là hoàn toàn không thể nào. Ân. Ta đi tìm thiên sát ảnh địa còn có phù du cung bên kia ra hỏa nói một chút, nhìn có nguyện ý hay không liên thủ. Họ Tiêu Nam Tử trầm giọng nói. Liên thủ, cái kia đến lúc đó đỉnh cấp phù lục vao vật. Đừng lo lắng, chỉ là liên thủ mà thôi, đến lúc đó ai đoạt đến tính ai, chúng ta Nam Huyền Cung ở phương diện này có bọn hắn khó mà so sánh ưu thế. Họ Tiêu Nam Tử hơi nhích khóe môi lên lên. Nam tử áo đen cũng cười, khẽ vuốt cằm, sau đó hai người quay người rời đi. Hai tháng này đến, Lâm Hạo trừ bỏ quất ra một canh giờ luyện chế một ngày cần thiết cường thể hoang văn bên ngoài, phần lớn thời gian đều đặt ở nghiên cứu thần túc hoang văn bên trên, không thể không nói, cái này thần túc hoang văn so với cường thể hoang văn thâm ảo hơn được nhiều, hao phí hai tháng, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, mới miễn cưỡng luyện được năm đạo mà thôi. Cơ sở hoang văn có 1000 loại nhiều, cường thể hoang văn cùng thần tốc hoang văn là tác dụng trên cơ thể người lên, cho nên muốn tốt luyện chế được nhiều, dù sao nhân thể làm gốc, về phần càng phía sau kết giới hoang văn những này, liền cực kỳ thâm ảo. Mà sơ cấp hoang văn, độ khó luyện chế càng là cực cao, tốt nhất luyện chế sơ cấp hoang văn tối thiểu cần hơn 20 đạo cơ sở hoang văn triệt để dung hợp, mới có thể luyện chế ra tới. Hoang văn sư đối tài liệu nhu cầu thực sự quá lớn. Khó trách đặt ở tài nguyên cường thịnh quá hạn thay mặt. Hoang văn sư cũng giống vậy có chút hiếm thấy. Ta hai tháng này quăng tại thần tốc hoang văn lên vật liệu đủ để trồng chất thành núi. Đây vẫn chỉ là đạo thứ hai cơ sở hoang văn mà thôi. Đằng sau còn có hơn 1000 đạo cơ sở hoang văn. Một đạo so một đạo khó. Cần thiết vật liệu càng là phong phú. Lâm Hạo cảm thán một tiếng, quả nhiên muốn trở thành một tên hoang văn sư cũng không phải là không bao giờ có thể hoàn thành. Bất quá hắn cũng không vội, chậm rãi từng bước một đến cũng được. Lâm huynh có người cầu kiến. Thánh Mục truyền âm nói. Ai? Lâm Hạo khẽ nhíu mày, tại hắn luyện chế hoang văn thời điểm Thánh Mục trên cơ bản sẽ không quấy rầy, trừ phi là có chuyện gì. Thái giới hoàng tử Thái Tuân mang theo người cầu kiến. Thánh Mục vội vàng nói. Thái giới hoàng tử. Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn. Mình cùng cái này thái giới hoàng tử cũng không quen biết đối phương vì sao muốn chỉ tên tìm mình. Liên quan tới thái giới, Lâm Hạo là biết đến đứng hàng trăm vạn tiểu thế giới vị thứ nhất. Căn cứ lão bất tử đưa cho tin tức bên trong thái giới tuy là trăm vạn tiểu thế giới. Nhưng ở thần vực tầng trời dưới bên trong, nhưng lại có không nhỏ lực ảnh hưởng, nói là tiểu thế giới, nhưng thái giới có lực lượng, tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là đứng hàng cấp độ thứ nhất. Thái giới từ quá hoàng tộc thống ngự, mà cái này quá hoàng tộc từ thái cổ sau đó liền đã tồn tại thống ngự thái giới không biết bao nhiêu vạn năm, từ xưa đến nay thái giới lịch đại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số đỉnh cấp thần linh thậm chí thần tướng tồn tại. Những người này ở đây thần vực tầng trời dưới bên trong có không nhỏ lực ảnh hưởng. Đánh cái so sánh thái giới hoàng tử thân phận đặt ở thần vực tầng trời dưới bên trong. cơ hồ tương đương tại Nam Huyền Cung bực này thế lực lớn thân phận người thừa kế. Lâm huynh, ta đề nghị ngươi vẫn là gặp một lần, dù sao thái giới hoàng tử mang theo người tự mình mà đến, không thấy cũng không lớn tốt. Thánh Mộc nói ra. Mặc dù hắn là một giới vương giả, nhưng một giới cùng thái giới so ra, vẫn là chênh lệch không ít, dĩ nhiên không phải sức mạnh hàng đầu bên trên, mà là ở trên chỉnh thể thực lực, thái giới so một giới phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, lịch đại đến có không ít cực kỳ nổi tiếng cường giả. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, lúc này thu hồi sắp tài liệu luyện chế, đi ra ngoài động phủ. Giờ phút này. Động phủ trong đại sảnh, một tên tướng mạo đường đường thân mang long ngọc trường bào tuổi trẻ nam tử chính đoan ngồi ở một bên, người này mặt như quan ngọc, bộ dáng tuấn lãng, mà hai đầu lông mày còn có đường chính chi khí, thình lình một cỗ vương giả phong phạm, mà ở đây tên nam tử trẻ tuổi sau lưng, đi theo hai tên tuổi trẻ cường giả, hai người một cao một thấp, không nói một lời đứng một bên. Mặc dù không có bất luận cái gì thanh thế phát ra, nhưng Lâm Hạo vẫn là cảm giác được cái này hai tên tuổi trẻ cường giả chẳng những sự tình bước vào tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đã lâu nhân vật. Tại ngang nhau cấp độ bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Tại Hạ Thái Tôn, thân mang long ngọc trường bào tuổi trẻ nam tử lập tức đứng lên chắp tay hành lễ nói. Lần này mạo muội tới chơi, mong rằng Lâm đạo hữu thứ tội. Thái Tôn hoàng tử có thể quang lâm hàn xá, chính là Lâm mỗ người vinh hạnh, sao là thứ tội lý lẽ. Lâm Hạo mỉm cười, cái này Thái Tôn cũng không tệ, mặc dù thân là thái giới hoàng tử, nhưng không có một chút kiêu ngạo, ngược lại còn rất có loại để cho người ta cảm giác thân cận. Mà lại nhìn Thái Tôn cách làm cùng đứng dậy đoan chính xu thế, hiển nhiên cũng không phải là cố ý mà làm, mà là người này bản thân bản tính mang đến. Lâm đạo hữu nói đùa, các ngươi hoàng tử vị trí chỉ là hư vị mà thôi, tại cách này thần linh chiến trường bên trong, chúng ta đều là cùng thế hệ, liền lấy đạo hữu tương xứng. Thái Tôn bất đắc dĩ cười nói, xin hỏi quá đạo hữu, lần này đến đây là có chuyện quan trọng. Lâm Hạo trực tiếp tiến vào chủ đề, ừ, tại hạ lần này đến. Là muốn tìm Lâm đạo hữu mua sắm một số cường thể hoang văn, đồng thời gặp một lần Lâm đạo hữu. Thái Tuân nói ra. Ồ, mua sắm cường thể hoang văn, đạo hữu chỉ cần nói một tiếng cũng được, cần bao nhiêu? Lâm Hạo nói ra. 1000 đạo. Thái Tuân duỗi ra một ngón tay. 1000 nói. Liền ngay cả thánh một bọn người giật nảy mình, phải biết đoạn này thời gian bán đi cường thể hoang văn cũng kém không nhiều là số lượng này mà thôi. Thái Tuân mới mở miệng, lại liền muốn 1000 đạo nhiều. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Đại thủ bút. 1000 đạo. Lâm Hạo cũng không phải không thể luyện chế, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hao phí suốt cả ngày, luyện chế 1000 đạo là không nhiều lắm vấn đề, chỉ là đây đối với tâm thần tiêu hao có chút lớn thôi. Tại hạ hiếu kỳ quá đạo hữu cần này 1000 đạo cường thể hoang văn có tác dụng gì? Lâm Hạo nói đến đây đổi giọng nói ra. Nếu là đạo hữu không tiện nói, vậy liền được rồi. Về phần 1000 đạo cường thể hoang văn, ta vẫn là sẽ bán cho quá đạo hữu. Thái Tuân mỉm cười, nói. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, tại hạ phái người tìm được một chỗ bí cảnh, nơi đó đối tại hạ tu luyện có trợ giúp rất lớn, chỉ là bởi vì tại hạ thể phách có chút khó có thể chịu đựng, gần đây đang sưu tập một số tăng cường thể phách đồ vật, trước đây không lâu biết được Lâm đạo hữu nơi đây bán ra cường thể hoang văn, ta mới chạy đến nơi đây. Thì ra là thế. Lâm Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm đạo hữu. Ra ngoài cường thể hoang văn bên ngoài, đạo hữu phải chăng còn lại hoang văn? Thái Tuân tiếp lấy hỏi. Còn lại hoang văn? Lâm Hạo trên người ngược lại là có 5 đạo thần túc hoang văn, chẳng qua những này thần túc hoang văn rất khó luyện chế, mỗi một đạo đều muốn hao phí đại lượng vật liệu. Đương nhiên, những tài liệu kia kỳ thật coi như không phải rất đáng tiền, chỉ là sưu tập tương đối rườm rà mà thôi. Không biết cái này thần tốc hoang văn như thế nào. Lâm Hảo tiện tay lật một cái, lấy ra một đạo phong tồn tại ngọc thạch bên trong thần tốc hoang văn. Một bên thánh một bọn người ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Lâm Hảo tại luyện chế một loại khác hoang văn. Về phần vì sao Lâm Hảo hiểu được luyện chế, bọn hắn chưa bao giờ hỏi đến, coi như hỏi lại có gì ý nghĩa. Bọn hắn cũng đã gặp qua Lâm Hảo tự mình luyện chế cường thể hoang văn, thủ pháp phức tạp đến làm cho bọn hắn hoa mắt, mà mỗi một loại tài liệu lấy hay bỏ càng là ẩn chứa một loại đặc thù vận luật. Cho dù là học, chỉ sợ cũng học không được, cho nên thánh một bọn người chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua. Xác thực như thế, hoang văn sư cũng không phải là ai muốn làm coi như, Lâm Hảo sở dĩ có thể thu hoạch được truyền thừa, chủ yếu là bởi vì hắn hồn phách cùng thức hải trải qua 4 lần thuế biến, tâm thần viễn siêu thường nhân bằng không, là căn bản không cách nào khống chế hoang văn phức tạp luyện chế. Tại thái cổ thời đại, hoang văn sư lựa chọn cực kỳ nghiêm ngặt, thiên tư là chủ yếu, đặc biệt là những cái kia trời sinh liền hồn phách mạnh hơn thường nhân, tâm thần lực viễn siêu người, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Thần túc hoang văn. Thái Tuân hai mắt sáng lên, lấy tới cẩn thận quan sát một phen, mặc dù hắn không hiểu được luyện chế hoang văn, cũng không biết hoang văn rời xa, nhưng thân là hoàng tử. Thái Tuân vẫn có thể nhìn ra được, cái này thần túc hoang văn so với cường thể hoang văn muốn phức tạp được nhiều. Lâm Huyên, cái này thần túc hoang văn cũng giống như vậy ra chỉ ở trên người. Đã đặt tên là thần túc, hiệu quả kia hẳn là thôi động chúng ta tốc độ. Không sai. Lâm Hảo gật đầu, nói. Cái này thần túc hoang văn duy trì một khắc đồng hồ thời gian, có thể làm cho tự thân tốc độ tăng vọt một phần dưới đến hai thành nửa ở giữa. Một phần dưới đến hai thành nửa. Thái Tuân hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình, chợt hỏi. Đôi kia tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Hiệu quả vẫn như cũ, sẽ không yếu bớt mảy may. Lâm Hảo nói ra. Cái này thần tốc hoang văn chính là đạo thứ hai cơ sở hoang văn, so với cường thể hoang văn muốn phức tạp được nhiều, mà hắn tác dụng ở chỗ gia tăng cường giả tốc độ, mặc dù chỉ là một phần dưới đến hai thành nửa tốc độ, nhưng đối tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả tới nói, cái này tăng phúc đã rất kinh người. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, năng lực kém nhất đủ đạt tới 400 lần giới nhanh hai bên, ấm tốc độ thấp nhất độ tăng phúc, cái kia chính là tăng thêm 60 lần hai bên giới nhanh, 460 lần, đây là tốc độ thấp nhất độ cường giả tăng phúc, mà có chút nhanh lời nói có thể siêu việt gấp 500 lần giới nhanh trở lên. Nếu là dựa theo bực này tăng phúc mà tính thần tốc hoang văn giá trị, cho dù là kiến thức rộng rãi Thái Tuân, giờ phút này cũng có chút run sợ. Thân là thái giới hoàng tử, hắn tự nhiên rõ ràng cái này thần tốc thần văn đại biểu ý nghĩa. Tại cái này thần linh huyết đài bên trong có một đạo mang tại trên người lời nói cơ hồ tương đương nhiều một cái mạng. Không biết Lâm Huyên có bao nhiêu? Thái Tuân nói đến đây tranh thủ thời gian nói ra. Ta sẽ cho Lâm Huyên một cái giá vừa ý. Năm đạo trên người của ta chỉ có năm đạo. Lâm Hảo trực tiếp nói ra. Năm đạo. Ta muốn hết. Thái Tuân nói đến đây, ánh mắt đối một bên cường giả ra hiểu một chút. Cái sau lúc này lính hội, từ trong vòng tay chứ vật lấy ra 10 khỏa lớn chừng ngón cái hình thoi tinh thể. Những này tinh thể cực kỳ đặc thù, bên trong phân biệt phong bế lấy một số dị tượng, như gió lốc, biển động các loại. Thánh Mục thấy thế, lập tức cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng lên hoảng sợ nói. Thần nguyên pháp tinh. Mộc Vương kiến thức không cạn, đúng là thần nguyên pháp tinh. Thái Tuân khẽ mỉm cười nói. Lâm Hảo mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng lại là hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Liên quan tới thần nguyên pháp tinh, hắn tự nhiên biết là vật gì. Cái kia chính là hiếm thấy lục phẩm bảo vật. Loại bảo vật này chỉ có một loại tác dụng, cái kia chính là chứa đựng giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng. Giống như vậy lớn chừng ngón cái một khỏa, đủ để cho Lâm Hảo bổ sung dòng giá 100 lần hai bên, nếu là đổi lại còn lại người tu luyện nắm giữ, chỉ sợ về sau rốt cuộc không cần lo lắng lực lượng hao tổn vấn đề, tuy là lục phẩm bảo vật, nhưng giá trị lại tại lục phẩm trở lên. Tại hạ nghe nói Lâm Huyên góp nhặt đại lượng bát phẩm khôi phục bảo vật, đoán chừng Lâm Huyên hẳn là cần không ít khôi phục bảo vật, cho nên cũng làm người ta mang đến cái này 10 khỏa thần nguyên pháp tinh. Đương nhiên, nếu như Lâm Huyên không cần, ta nhưng để người đổi lấy một số Lâm Huyên cần đồ vật. Thái Tuân chậm rãi nói ra. Đã Thái Tuân đạo hữu như vậy ngay thẳng, ta cũng không già mồm được. Năm đạo toàn bộ bán ra cho Thái Tuân đạo hữu, còn có hơn ngàn cường thể hoang văn, chẳng qua làm phiền Thái Tuân đạo hữu sau 3 ngày tới lấy, có thể hay không? Lâm Hạo nói ra. Vậy trước tiên cảm ơn Lâm đạo hữu. Khách khí. Hai người bèn nhìn nhau cười. Nói đến, Lâm Hạo là kiếm lời, nhưng Thái Tuân cũng không lỗ, dù sao hắn đối cường thể hoang văn cùng thần tốc hoang văn đều không nhỏ nhu cầu. So sánh với 10 khỏa thần nguyên pháp tinh, hắn càng cần chính là cường thể cùng thần tốc hoang văn, cho nên hai người chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Lâm đạo hữu, ngày sau có rảnh lại đến lại nhảy. Hoan nghênh đã đến. Lâm Hạo chắp tay. Sau đó, Thái Tôn dẫn người rời đi. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi, Lâm Hạo đem 10 khỏa thần nguyên pháp tinh đưa tới. Lâm huynh. Thánh Mộc không biết nên nói cái gì. Thánh Mộc huynh, ngươi ta làm gì phân lẫn nhau, tại ta gặp nạn thời điểm, ngươi thí chân vạc tương trợ, đây hết thảy ta đều ghi tạc trong lòng, mà hiện nay Mộc giới gặp nạn, ta Lâm Hảo há có thể ngồi nhìn mặc kệ, cái này 10 khỏa thần nguyên pháp tinh không cần nói nhiều, ngươi liền thu đi. Lâm Hảo nói ra. Nếu không phải Thánh Mộc bọn người ở tại mình tiến vào thần linh chiến trường thời điểm bất kể bất kỳ giá nào hỗ trợ, Lâm Hạo có thể hay không sống đến bây giờ vẫn là ẩn số, đặc biệt là một lần kia một ngưng tuyết tao ngộ vạn diệu đại kiếp, Thánh Mộc càng là chủ tập 2 vạn thượng phẩm thần nguyên cùng 1 khỏa cực phẩm thần nguyên. Mặc dù những này số lượng tại hiện tại Lâm Hạo xem ra không tính là cái gì, nhưng ở lúc ấy lại là làm ra tác dụng cực lớn. Vương, Lâm Huyên nói rất đúng, chúng ta không cần phân lẫn nhau. Ừ. Khô một bọn người gật đầu, nếu như Lâm Hạo gặp nạn, bọn hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, dù là đánh cược tính mệnh cũng ở đây không tiếc, đây là không thể nghi ngờ. Không nói thêm gì, Thánh Một gật đầu đón lấy cái này 10 khỏa thần nguyên pháp tinh đối với bọn hắn hiện tại tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, liên quan đến một giới lão tổ tông tồn vong. Thái Tuân mang theo 2 vị cường giả cướp đến 10 vạn dặm bên ngoài về sau. Một nhóm thân mang ngân sắc cổ giáp cường giả lăng không mà ra theo sát sau lưng bọn họ. Những này chính là thái giới hoàng tộc hộ vệ. Mỗi một vị đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, thực lực tại cùng thế hệ bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Các ngươi cảm thấy cái này Lâm Hạo như thế nào? Thái Tuân trầm âm thanh hỏi. Hồi bẩm tam hoàng tử, chúng ta tính ra không ra cái này Lâm Hạo thực lực. Dáng lùn cường giả trầm giọng nói ra. Ồ, các ngươi cũng tính ra không ra. Ừ, mặc dù cái này Lâm Hạo không có chút nào thanh thế tràn ra, nhưng chúng ta đối mặt hắn thời điểm có thể cảm giác được. Hắn đúng là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, nhưng hắn lính ngộ luôn hồi ý cảnh so chúng ta còn muốn thâm ảo được nhiều. Người cao cường giả trầm giọng nói ra. Cái này thần tốc hoang văn cùng cường thể hoang văn, các ngươi như thế nào nhìn? Thái Tuân khẽ vuốt cằm, sau đó tiếp tục hỏi. Hẳn là hắn luyện chế. Hai loại hoang văn tuyệt đối không phải một kiện tuyệt đỉnh phù lục vao vật có thể khắc họa đi ra. Cái này đủ để chứng minh, người này có một loại nào đó viễn cổ truyền thừa, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Mà nhìn cái này hoang văn, hiển nhiên thường nhân là khó mà tu luyện, trừ phi đạt tới một loại nào đó điều kiện đặc biệt. Người cao cường giả nói ra. Ừ. Xác thực. Thái Tuân đồng ý nhẹ gật đầu, chợt chậm rãi nói ra. Trước đó lấy được tin tức, cái này Lâm Hạo thể phách cường tuyệt, có thể so với thần khí, bây giờ lại lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, còn tu có bực này cường đại viễn cổ phù lục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là cái nào lão gia hỏa. Không nghĩ tới hắn nhìn trẻ tuổi như vậy. Tam hoàng tử, ta ta đoán chừng cái này Lâm Hảo cốt linh cũng không đủ 500. Không đủ 500. Thái Tuân ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt nói ra. Như hắn cốt linh chẳng qua 500, lấy năng lực của hắn, ngày đó không chừng có thể thành tựu thần tướng. Tam hoàng tử, có muốn hay không ta mấy người tiến đến mời chào hắn? Nhân tài bực này, nếu là không khai nhập thái giới, vậy thì thật là đáng tiếc. Người nam tử cao nói ra. Không. Thái Tuân lắc đầu, nói. Mời chào thì không cần, coi như bỏ ra cái giá xứng đáng, cái này Lâm Hảo cũng sẽ không đáp ứng. Người này tuy là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, sẽ không chịu làm kẻ dưới, mà lấy một giới vương giả thánh một cao ngạo, lại đều đối với người này như thế thần phục, có thể thấy được hắn năng lực. Vậy bọn ta cứ như vậy bỏ lỡ mời chào cơ hội. Không cách nào mời chào, người này chỉ có thể kết giao. Thái Tuân nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, đi sưu tập một số hiếm thấy khôi phục bảo vật. Qua đoạn thời gian, chúng ta lại đi bái phòng thuận tiện tra một chút thiên sát ảnh địa những sát thủ kia hạ lạc ở nơi nào, liền chờ cho Lâm Huyên đưa một phần lễ đi. Thiên sát ảnh địa. Tam hoàng tử, như vậy sẽ đắc tội thiên sát ảnh địa. Thiên sát ảnh địa bây giờ khác biệt dĩ vãng, chúng ta thái giới chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Lâm Hảo có thể lại nhiều lần diệt sát thiên sát ảnh địa sát thủ, có thể thấy được năng lực của hắn, như hắn không chết rơi, sau này thành tựu đem vô khả hạn lượng, mặc dù cái này rất mạo hiểm, nhưng chúng ta thái giới sở dĩ có thể tồn tại đến nay, dựa vào là cái gì? Còn không phải kết giao từng cái có thể thành lớn lên cường giả, tại thần vực đánh xuống đầy đủ căn cơ cùng nhân mạch, bằng không, chúng ta thái giới sớm đã bị thần vực đại tộc chiếm đoạt. Thái Tuân nhìn hư không, Lâm Hảo tiềm lực rất lớn, hắn có đầy đủ để cho ta trả giá thật lớn tư cách, ta rất xem trọng hắn. Kỳ thật, hắn còn có ít lời không nói, những vật kia chỉ có hắn mới biết được, bởi vì hắn hiểu được một loại kỳ thuật, có thể nhìn thấu trên người một người luôn hồi ý cảnh, phương pháp này chỉ có hắn một người rõ ràng mà thôi, người khác cũng không rõ ràng. Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Cho dù là hiện tại, Thái Tuân đáy lòng vẫn là cảm thấy chấn kinh, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Lâm Hảo là như thế nào tu luyện, càng đem Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh tu luyện đến đại viên mãn trình độ, còn bước vào đến Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh bên trong, nếu như trưởng thành, sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào cấp độ. Hắn không cách nào dự đoán. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Đệ ngũ tử đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 2 tháng. Lâm Hảo vẫn như cũ như cùng đi xưa kia luyện chế hoang văn, có lẽ là bởi vì tự thân có được thiên giác nguyên nhân, theo không ngừng thuần thục thần tốc hoang văn luyện chế thành công suất không ngừng tăng cao, mặc dù còn không cách nào cùng cường thể hoang văn luyện chế tốc độ đánh đồng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Mà tài liệu luyện chế cũng theo mua sắm cường thể văn cường giả giảm bớt mà giảm bớt. Không phải những cường giả kia không muốn mua sắm, mà là bởi vì tài liệu luyện chế đã bắt đầu xuất hiện trống chỗ, không có vật liệu phía dưới, bọn hắn muốn mua cũng không mua được. Cho nên, Lâm Hảo giảm bớt cường thể hoang văn luyện chế. Hoang văn tu luyện là cực kỳ khô khan, đặc biệt là luyện chế cơ sở hoang văn thời điểm. Đối với bất luận một vị nào hoang văn sư tới nói, cái này chính là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, bởi vì không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể vùi đầu chịu khổ. Không ngừng luyện chế cơ sở hoang văn. Hơn ngàn cơ sở hoang văn, Lâm Hảo hao phí gần nửa năm cũng bất quá mới thành thục nắm trong tay hai loại. Dĩ nhiên không phải hắn không muốn luyện chế cái khác, mà là bởi vì vật liệu còn sắp đặt tâm thần hạn chế, lại thêm vừa mới tiếp xúc hoang văn đến mức hắn còn không có dự định đi luyện chế còn lại càng khó khăn cơ sở hoang văn. Từ từ sẽ đến đi, chuẩn thần đế tại thành tựu đại hiền vị trí thời điểm cũng hao phí không biết bao nhiêu thời gian vạn năm. Lâm Hảo thầm nghĩ, còn có gần nửa năm liền có thể rời đi thần linh huyết đài, hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không tìm một chỗ tiếp tục đụng một cái cơ duyên, dù sao thần linh chiến trường chỉ có thể nghỉ ngơi thời gian 10 năm, trong khoảng thời gian này đối người tu luyện dài dằng dặc một đời tới nói, chẳng qua là trong chớp mắt thời gian thôi. Lâm huynh có đó không? Một đạo màu bạc truyền âm ấm ký rơi xuống, hóa thành một trương tuấn lãng mặt, rõ ràng là Thái Tuân bộ dáng. Đoạn này thời gian Thái Tuân ngược lại là thường thường bái phỏng, hai người bằng tuổi nhau, lại thêm Thái Tuân kiến thức uyên bác, Lâm Hạo tới sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Không thể không nói Thái Tuân mặc dù thân là thái giới hoàng tử, nhưng không có mảy may hoàng tử giá đỡ. Thái huynh đã tu luyện hoàn tất rồi. Lâm Hạo phát giác được Thái Tuân trên khuôn mặt trán phóng mãnh liệt ngân mang, so với ngày xưa thấy thực lực có tăng lên không nhỏ. Xem ra Thái huynh lần này thu hoạch không nhỏ à, chúc mừng Thái huynh. Lâm Hạo cười nói. Nếu không phải Lâm huynh cho thần tốc cùng cường thể hoang văn, ta còn thực sự không cách nào cầm tới cái này một phần cơ duyên. Đáng tiếc, chỉ có ta có thể mở ra cái kia bí cảnh, bằng không, Lâm huynh cũng có thể đi nếm thử một phen. Cái kia bí cảnh có chút hiếm thấy, chính là thần linh chiến trường đặc hữu. Thái Tuân nói đến phần sau, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Cơ duyên này chính là Thái huynh mình thu hoạch, chúng ta cưỡng cầu không đến. Lâm Hạo cười cười, bàn về cơ duyên, cái này thần linh chiến trường bên trong ai có hắn lấy được lớn. Chuẩn thần đế hoang văn truyền thừa, tu đến cực hạn thế nhưng là có thể vấn đạo đại hiền một vị. Đại hiền từ thái cổ đến nay chỉ xuất qua 8 vị, bất kỳ cái gì một vị đều có được có thể so với thần đế chiến lực. Nếu như không phải Lâm Hạo sớm đã có cổ ma huyết mạch, lại thêm tự thân tu chính là cổ tiên con đường, hắn nói không chừng sẽ sửa tu cái này hoang văn truyền thừa. Đối với chuẩn thần đế Thương Tuyền trước đó theo như lời nói, Lâm Hạo vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, tự thân đi là cổ ma một đạo, nhưng lại ngộ nhập cổ tiên một đường, bây giờ có thể nói là cổ tiên cùng cổ ma cùng tu, về phần có thể đi đến trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Chẳng qua chuẩn thần đế Thương Tuyền lại là nói qua thái cổ thời đại cũng có người đồng thời tu cổ tiên cùng cổ ma người, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đạt đến đỉnh chỗ. Tại trở về thời điểm, Lâm Hạo thậm chí hoài nghi, mình một mực kiên trì đường có phải hay không sai, về sau tinh tế suy tư một đoạn thời gian, hắn buông ra đạo này chấp niệm. Từ thái cổ đến nay, mỗi cái người tu luyện chỗ đi đường cũng không giống nhau, tiền nhân đi qua, hắn chưa hẳn không thể đi. Tựa như chuẩn thần đế Thương Tuyền tự thân còn không phải lấy hoang văn sư cái này hiếm thấy nghề nghiệp chứng đạo trở thành thái cổ 8 đại hiền một trong. Ta đạo tại tâm ta. Đây là Lâm Hạo tự thân chấp niệm, đã mình đánh bậy đánh bạ tiến nhập cổ ma cùng cổ tiên đồng tu một đường, cái kia vì sao không dứt khoát tiếp tục tu luyện xuống dưới. Coi như cuối cùng thất bại lại như thế nào. Mình nhiều lắm là không đạt được đỉnh phong nhất trình độ thôi, nếu là thành công đâu. Cái kia chính là khai sáng từ xưa đến nay một lớn tiên phong. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng biết cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé, hắn cũng không có quá chấp nhất định phải đúng như này làm, chỉ cần tùy tâm đi tu luyện, như vậy đủ rồi. Phần này thản nhiên chỗ chi tâm thái đúng là hắn một đường tu luyện đến nay thái độ, cũng là chỉ dẫn hắn đi xuống phương hướng. Thái huynh đã lĩnh ngộ tự thân tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, tại cái này thần linh chiến trường bên trong cũng cần phải là đứng hàng tuyệt đỉnh. Lâm Hạo cười nói. Đứng hàng tuyệt đỉnh. Thái Tuân lắc đầu cười nói. Tại cái này thần linh chiến trường bên trong thực lực của ta nhiều lắm là đạt tới nhất lưu hơi đỉnh tiêm trình độ mà thôi, muốn đứng hàng tuyệt đỉnh lại là không dễ. Ồ! Theo ta được biết, thần linh chiến trường bên trong đã có người lĩnh ngộ năm thế tôn luân hồi ý cảnh. Thái Tuân nói ra. Năm thế tôn luân hồi ý cảnh. Lâm Hạo nao nao, từ khi đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ về sau, hắn liền phát hiện càng là đi lên thì càng khó. Nửa năm qua này, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là củng cố tầng này ý cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là tại có rất nhiều luân hồi ý cảnh bảo vật phụ trợ dưới. Tiến cảnh đã chậm chạp như ốp sen, Lâm Hạo đoán chừng muốn bước vào năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, thời gian hao phí so với trước đó cộng lại còn nhiều hơn. T. cái này năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, chẳng phải là đã nhanh có thể so với thái cổ thời đại thời điểm tuổi trẻ thần đế rồi. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể so với thái cổ thời đại thời điểm tuổi trẻ thần đế. Thái Tuân khẽ giật mình, chợt hỏi. Lâm huynh, ngươi từ chỗ nào biết được thái cổ thời đại thời điểm tuổi trẻ thần đế cấp độ thực lực? Không dối gạt Thái huynh, tại hạ là tại thần Lâm thành Tu La Vương trên tấm bia đá nhìn thấy. Lâm Hảo nói ra. Thì ra là thế. Thái Tuân giật mình nói. Khó trách Lâm huynh sẽ coi là năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đã đến gần vô hạn thần đế cấp độ. Kỳ thật tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Cái kia. Tu La Vương trên tấm bia đá xanh tự. Xác thực có năm đó thiên vũ thần đế ở trong đó, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thiên vũ thần đế mà thôi theo ta được biết, mà thiên vũ thần đế lưu danh thời điểm, trùng hợp hắn là đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ thời điểm bất quá, lúc kia thiên vũ thần đế đã là lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, mà không phải phổ thông lục thế tôn luân hồi ý cảnh. Thái Tuân nói ra, lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, Lâm Hảo khẽ giật mình. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cùng đại viên mãn, cả hai thế nhưng là chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần a. Mỗi một cảnh giới đại viên mãn là bực nào khó khăn. Lâm Hảo bây giờ mới tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, muốn đạt tới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn còn không biết lúc nào, mà lại có thể hay không đạt tới còn phải xem cơ duyên. Ừ. Nghe nói chư vị thần đế tại lúc còn trẻ đều sớm đã đạt đến bát thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ, chính là bởi vì có cái này kiên cố vô cùng cơ sở cho nên bọn hắn mới có thể vấn đỉnh thần đế một vị. Kỳ thật cũng không phải là chỉ có bốn vị thần đế, từ thái cổ đến nay cách mỗi trăm vạn năm đều sẽ xuất hiện một số lĩnh ngộ bát thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn nhân vật. Những nhân vật này có vấn đỉnh thần đế một vị tư cách, nhưng từ xưa đến nay có thể chân chính vấn đỉnh lại có mấy cái. Thái Tuân nói đến phần sau, mặt mũi tràn đầy suyệt thở dài cảm thán. Con đường tu luyện như thiên quân vạn mã đi tại hẹp dài cầu độc một, cuối cùng có thể thông qua người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe Thái Tuân nói như vậy, Lâm Hảo đáy lòng cũng rất nhiều cảm ngộ. Như là vô số người tu luyện, bọn hắn đều đeo đuổi cảnh giới trí cao, nhưng chân chính có thể đi đến một bước kia người, nói không chừng một cách đều không có, cuối cùng bị mai một tại lịch sử dòng lũ bên trong. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại Lâm Hảo tiếp tục kéo lên càng đỉnh phong hơn. Lâm huynh đến từ trăm vạn tiểu thế giới, cũng không biết được thần vực tình huống. Giống ta mấy người dạng này người tu luyện tại thần vực tầng trời dưới vẫn còn tính không tệ, nhưng đến tầng trời giữa coi như chỉ có thể ở vào hạng chót. Thái Tuân nói ra. Ồ! Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Thần vực ba tầng trời đều có khác biệt. Tầng trời dưới tại vị trí thấp nhất tụ tập chính là từ trăm vạn tiểu thế giới đi qua cường giả, còn có một số khởi công xây dựng không đủ ngàn vạn năm thế lực mà thôi, nhân số không biết có bao nhiêu vạn triệu điểm báo, so với trăm vạn tiểu thế giới tầng trời dưới tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Thái Tuân êm tai nói ra, nhưng nếu là cùng tầng trời giữa so ra, liền như là thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới khác nhau, ta nói như thế, Lâm Huyên hẳn là có thể đủ lý giải. Thái Huyên có ý tứ là nói tầng trời giữa bên trong thế hệ trẻ tuổi cường giả, chí ít đều là lĩnh ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hảo mang theo giật mình nói. Không sai, cao nhất có đạt tới lục thế tôn thậm chí là thất thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Đương nhiên còn có một số đã đem trước mấy cái luôn hồi đã tu luyện tới đại viên mãn trình độ. Loại người này mới là tầng trời giữa tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người. Thái Tuân nói ra, theo như Thái Huyên nói như vậy, vì sao ta tại cái này thần linh chiến trường lại không gặp được một vị? Lâm Hảo nói ra, thần linh chiến trường hội tụ đại lượng trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả, nhưng hắn gặp phải tối đa cũng chỉ là đạt đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi. Lâm Huyên không có gặp được là bình thường, bởi vì tầng trời giữa thế hệ trẻ tuổi cường giả là khinh thường đến thần linh chiến trường. Thái Tuân đắng chát cười nói. khinh thường đến. Lâm Hạo khẽ giật mình. Nếu như là tại thái cổ thời kỳ lời nói, những tên kia có lẽ sẽ còn chạy tới tìm cơ duyên, nhưng là thần linh chiến trường trải qua nhiều năm như vậy khai phát, rất nhiều lúc đầu lớn gặp gỡ đều bị người thu được, lưu lại chỉ là rất nhiều hung hiểm mà thôi, còn lại bảo vật đối với tầng trời giữa thế hệ trẻ tuổi cường giả tới nói căn bản là không tính là cái gì. Thái Tuân êm tai nói ra. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hạo lập tức minh bạch. Ngẫm lại cũng thế, thái cổ thời đại thần linh chiến trường còn sót lại đến nay không biết có bao nhiêu vạn vạn năm, nếu như tại lúc đầu thời đại, nơi này còn sẽ có đại lượng thất lạc thần khí, thậm chí là thần linh truyền thừa, có thể theo lịch đại cường giả không ngừng tiến vào, những cái kia đại cơ duyên đều đã sớm bị vơ vét đến không sai biệt lắm, còn lại cũng chính là một số khó mà thu hoạch được, điều kiện hạn chế cơ duyên cực lớn mà thôi. Những cơ duyên này đối với tầng trời giữa loại kia độ cao thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói, lực hấp dẫn không phải rất lớn. Kỳ thật cái này không khó lý giải, tựa như là ngươi để thần vực tầng trời dưới nhân vật thiên tài đi trăm vạn tiểu thế giới vơ vét bảo vật, bọn hắn tự nhiên khinh thường vì đó. Lúc trước đối thần vực, Lâm Hạo cũng không phải là hiểu rất rõ, bây giờ nghe Thái Tuân kiểu nói này, mới ý thức tới thần vực rộng lớn đến mức nào. Cho dù là chân minh thần tộc, tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng chỉ là thuộc về thế lực thôi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, Lâm Hạo thân thể có chút một trận run rẩy, một cỗ không hiểu báo hiệu từ trong lòng hiện lên mà ra, sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi, thể nội có loại không hiểu mà không cách nào kháng cự lực lượng đang ngưng tụ theo hắn cảnh giới tăng lên, càng thêm phát hiện lực lượng này cực kỳ khủng bố. Làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Cửu tử tiên thuật. Để ngũ tử vậy mà tại giờ phút này tới, mà lại đến mức như thế đột nhiên, Lâm Hạo cảm giác được, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, cửu tử tiên thuật liền sẽ triệt để đến. Lâm huynh thế nào? Thái Tuân tranh thủ thời gian hỏi. Không có việc gì, là bỗng nhiên có chút cảm ngộ, Thái huynh tại hạ đi bế quan. Lần sau trò chuyện tiếp. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Thái Tuân gật đầu, chợt ngân sắc ấm ký biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Xuất thủ. Tại ngân sắc ấm ký hoàn toàn biến mất về sau. Lâm Hạo sắc mặt càng thêm khó coi, tại lĩnh ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ về sau, hắn càng thêm có thể cảm nhận được cửu tử tiên thuật đáng sợ, này thuật một khi bạo phát đi ra, vô luận là bực nào cảnh giới đều không thể chống cự hắn lực lượng đáng sợ. Chỉ là một lát, Lâm Hạo liền cảm nhận được thể nội sinh cơ tại sói mòn, vô luận là thần uy. Vẫn là cổ ma huyết dịch kỳ dị lực lượng đều không thể ngăn cản sinh cơ sói mòn. Để ngũ tử tới nhanh như vậy. Nếu như không thể vượt đi qua. Lâm Hạo đáy lòng không chịu được một trận căng lên. Mặc dù trước đó bốn chết đều chịu đựng qua. Nhưng hắn không cách nào xác định mình liệu có thể sống qua cái này để ngũ tử. Đây là không cách nào kháng cự tử vong. Một khi chết thật liền triệt để chết rồi. Động phủ nơi ở là không thể chờ đợi, một ngưng tuyết đang đứng ở bế quan bên trong, Lâm Hạo không muốn để cho nàng lo lắng, nếu là mình thật không cách nào vượt qua, mới sống lại một ngưng tuyết, tuyệt đối có thể sẽ làm chuyện điên rồ. Suy tư một lát, Lâm Hạo lấy ra một cái ngọc giản, lưu lại mình đơn giản vài câu về sau, biến mất tại trụ sở. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lâm Hạo lướt đi động phủ. Hướng phía đông một đường bay lượn, ước chừng đi lại trăm vạn dặm, đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ nơi về sau, mới dừng lại cảm giác phóng thích mà ra, xác định 10 vạn dặm khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì cường giả về sau, vừa sải bước ra. Thiên cực kỹ năng, tư không xuyên thẳng qua. Lâm Hạo trực tiếp xuất hiện 10 vạn dặm đại địa phía dưới. Thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem đại địa phía dưới chấn vỡ, đánh ra một cách đơn giản động phủ, sau đó tiện tay bày ra một số kết giới, hắn đã không có thời gian đi làm tỉ mỉ bố trí, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Đệ ngũ tử báo hiệu càng ngày càng mạnh, Lâm Hạo thể nội to lớn sinh cơ, như là mở cống dòng lũ, chớp mắt đổ xuống mà ra, huyết nhục cấp tốc tan biến, làn da trở nên buồn tẻ, mái tóc màu đen điên cuồng sinh trưởng, từ đen nhánh biến thành trắng bạc, cơ hồ bày khắp toàn bộ động phủ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, Lâm Hạo hình thể khô gầy như củi, sinh tức đã như là trong suốt chi hỏa, tại thể nội không ngừng phiêu động lấy, mỗi phiêu động một chút, cái này sinh mệnh chi hỏa liền sẽ yếu bớt một điểm. Chống đỡ xuống dưới, Lâm Hạo cắn răng, giờ phút này hắn còn sót lại chỉ có ý chí, hắn không biết cái này đệ ngũ tử phải kéo dài đến lúc nào, nhưng tuyệt đối sẽ so đệ tứ tử tới càng dài dằng dặc. Hắn giờ phút này như che miếng băng mỏng, hơi chút vô ý liền sẽ vạn niệm câu diệt. Cuối cùng rơi cái hình thần biến mất kết quả. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn, cửu tử tiên thuật một khi tu luyện tới đệ tam tử trở lên, liền không cách nào lại rút về, nhất định phải một đường tu luyện cho đến đạt tới thứ 9 chết. Mỗi một chết liền là một đạo chật vật cửa ải, vượt qua, liền có thể tiếp tục sống sót, không qua được. Liền không cách nào lại sống sót. Hiện tại Lâm Hạo duy nhất có thể dựa vào là mình có vượt qua trước 4 chết kinh nghiệm, chỉ cần chịu đựng được liền có thể bước qua đệ ngũ tử. Nhưng làm chống một hồi về sau, hắn còn sót lại ý thức lại phát hiện đệ ngũ tử cùng lúc trước 4 chết là hoàn toàn khác biệt, sẽ không bởi vì hắn tiếp tục trèo chống mà dần dần suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trong suốt sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng yếu ớt, Lâm Hạo trong lòng một trận chấn động mãnh liệt, tranh thủ thời gian triệu tập ý thức tới áp chế. Một khi cái này sinh mệnh chi hỏa hao hết, vậy hắn cũng sắp chết ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Ta càng kiên trì, cái này sinh mệnh chi hỏa tiêu hao ngược lại càng lợi hại. Lâm Hạo hoảng hốt, mà ý thức của hắn cũng theo sinh mệnh chi hỏa tiêu hao tại một chút xíu tan biến. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần đến nửa canh giờ, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái tim cực độ héo rút, nhảy lên đã bắt đầu đình chỉ. Thần linh huyết đài cực đông một chỗ mật cảnh bên trong, bịt một tiếng tiếng vang, mật cảnh phá vỡ, nương theo lấy phóng lên tận trời ngân mang, một tên tuấn lãng nam tử phá quan mà ra, toàn thân tỏa ra như thương long khí thế khủng bố. Cao Nhữ, ngươi như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì? Thái Tuân cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Hồi bẩm Tam Hoàng tử, việc này có chút khẩn cấp, nhất định phải từ Tam Hoàng tử ngài đến. Nhiều lắm là, tên là Cao Nhữ cường giả tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Khẩn cấp sự tình, cùng Lâm Hạo bọn người có quan hệ. Nghe được câu này, Thái Tuân cấp tốc quay đầu. Tam Hoàng tử, đoạn này thời gian ngươi để cho chúng ta đi điều tra thiên sát ảnh địa sát thủ, chúng ta đã tra được, bọn hắn lần này phái 16 tên sát thủ, lần trước Lâm Hạo diệt sát 6 cái, còn thừa lại 10 vị sát thủ, lần này chúng ta tra được, trong này chẳng những có 9 vị đồng bài sát thủ, hơn nữa còn có 1 vị chuẩn ngân bài sát thủ. Cao Nhữ trầm giọng nói, chuẩn ngân bài sát thủ. Thái Tuân sắc mặt hơi đổi một chút. Thân là thái giới Tam Hoàng tử, hắn tự nhiên rõ ràng thiên sát ảnh địa sát thủ cấp bậc tình huống, đồng bài sát thủ tại cùng cảnh giới bên trong đã coi như là thực lực đáng sợ nhân vật, tưởng gì mà siêu việt cùng thế hệ tốc độ, lại thêm hắn vô thanh vô tức giết chóc thủ đoạn, một khi mấy tên đồng bài sát thủ liên thủ thật đúng là không có mấy cường giả có thể chống đỡ được. Mà chuẩn ngân bài sát thủ thì càng đáng sợ. Loại người này ít nhất là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ nhân vật, mà lại bọn hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là Thái Tuân đối mặt kẻ như vậy cũng phải kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới thiên sát ảnh địa sẽ cam lòng dưới lớn như thế chi phí. Bọn hắn bây giờ đang nơi nào? Thái Tuân hỏi. Bọn hắn hiện tại chính chạy tới Lâm Hạo chỗ đồng phủ. Cái gì? Thái Tuân khẽ giật mình, chợt khôi phục lại, trầm giọng nói. Thiên sát ảnh địa lúc này động thủ ngược lại là bình thường, bất quá bọn hắn cũng quá coi thường Lâm Hạo, 10 cái sát thủ chưa hẳn có thể làm gì được Lâm Hạo. Hắn là thể nghiệm qua cường thể cùng thần túc hoang văn, hiệu quả phi thường không tệ. Đương nhiên, Thái Tuân không cho rằng đây là Lâm Hạo mạnh nhất Hoang Văn, khả năng Lâm Hạo trên tay còn có lợi hại hơn Hoang Văn, chỉ là không muốn bán đi đến thôi, đương nhiên hắn cũng sẽ không so đo cái gì, dù sao so với thần tốc Hoang Văn mạnh hơn Hoang Văn, số lượng hẳn là càng thêm thưa thớt, nếu như đổi lại hắn cũng sẽ giữ lại trên tay chính mình, sẽ không lựa chọn bán đi. Tam hoàng tử, không chỉ là Thiên Sát Ảnh Địa còn có Nam Huyền Cung cùng Phù Du Cung nhóm thế lực đều đã hướng phía cái kia một chỗ động phủ xuất phát, nghe nói ngay cả thất huyền sĩ bọn hắn đều đi qua. Cao Nhữ trầm giọng nói ra. Thái Tôn sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Sát Ảnh Địa cùng Nam Huyền Cung cùng Lâm Hạo có thù, bọn hắn tiến đến 10 phần hợp lý. Phù Du Cung cùng thất huyền sĩ đám người cùng Lâm Hạo tựa hồ không có bất kỳ cái gì ăn oán, bọn hắn vì sao muốn đi qua. Thái Tuân trầm giọng nói ra. Nếu như là những người này đều tiến về, cái kia Lâm Hạo bọn người đáng nguy, không nói trước Thiên Sát Ảnh Địa ngân bài sát thủ, Phù Du Cung cùng thất huyền sĩ bọn người ở tại thần linh huyết đài bên trong cũng là rất có danh khí, đặc biệt là thất huyền sĩ. Mỗi một cách đều là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, bọn hắn lợi hại nhất không phải đơn đả độc đấu, mà là bảy người sẽ một loại đặc thù thần kỹ, có thể hợp bảy người chi lực, gia trì tại trên người một người. Cách này cùng Thiên Sát Ảnh Địa đồng bài sát thủ liên thủ là hoàn toàn không giống nhau, bảy người lực lượng gia trì tại một người thần sắc, cho dù là Thái Tuân cũng không nhiều lắm nắm chắc. Mà tại Phù Du Cung trong còn có một cái thực lực đáng sợ nhân vật, người này trùng hợp vào chỗ tại thần linh huyết đài bên trong, nếu như người này cũng đi đến đồng phủ. Hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Bọn hắn tiến về bao lâu? Thái Tuân tranh thủ thời gian hỏi. Chỉ sợ đã nhanh đến. Ừ, ta trước thông chi Lâm Hạo. Thái Tuân tranh thủ thời gian đánh ra ngân mang ấm ký. Có thể theo ngân mang ấm ký xuyên thẳng qua mà ra, lại tại trong hư không đáng nát, cái này khiến thần sắc hắn càng thêm phát chìm. Tam hoàng tử thế nào? Lâm Hạo phong bế tiếp thu ấm ký. Thái Tuân thần sắc lộ ra lo lắng. Phong bế? Chẳng lẽ những người kia xuất thủ? Không. Hẳn là còn không có xuất thủ. Ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu cùng Lâm Hạo nói chuyện với nhau thời điểm sắc mặt hắn khá khó xử nhìn, nói là có chỗ cảm ngộ, muốn tiến đến bế quan, đoán chừng hắn đang lúc bế quan bên trong. Thái Tuân thần sắc trở nên âm tình bất định. Lâm Hạo giờ phút này bế quan có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, lần này xuất thủ không chỉ là Thiên Sát Ảnh Địa sát thủ, còn có Nam Huyền Cung cùng Phù Du Cung cùng thất huyền sĩ, bọn gia hỏa này không có một cách nào là dễ đối phó, bây giờ liên thủ tiến đến tất nhiên sẽ không ôm hữu hảo thái độ đi đón sờ, tuyệt đối sẽ đại chiến một trận. Cao Nhữ, chúng ta tại thần linh huyết đài bên này còn có bao nhiêu cường giả? Thái Tuân hỏi. Hồi bẩm Tam hoàng tử, chúng ta tiến vào thần linh huyết đài cường giả không nhiều, chỉ có hơn 60 vị. Cao Nhữ chắp tay nói ra. Toàn bộ triệu tập tới, chúng ta lập tức chạy tới. Hiện tại tiến đến, có thể hay không đã quá muộn. Chế cũng muốn đi, vô luận như thế nào tận lực bảo trụ Lâm Hạo bọn người. Thái Tuân lúc này kiên quyết hạ lệnh, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiền đặt cược. Hắn toàn bộ đặt ở Lâm Hạo trên người, cho nên Lâm Hạo không thể chết, hắn nhất định phải còn sống. Bá! Hơn 60 tên cường giả toàn bộ tụ tập. Thái Tuân dẫn người trực tiếp mở ra truyền tống trận cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, bên ngoài động phủ, một số mua cường thể hoang văn cường giả lần lượt rời đi động phủ lại lần nữa khôi phục quạnh quẽ cuộc diện, khô một bọn người hơi thu thập một phen. Hôm nay Lâm Huyên không có đi ra. Thánh Mục đi tới, không khỏi hỏi. Không có. Phu một bọn người đều là lắc đầu. Ừ. Ta vừa vặn tìm Lâm Huyên có việc, đi qua nhìn một chút. Thánh Mục nói xong quay người đi tới Lâm Hạo chỗ nơi ở. Thánh Mục không có vội vã mở lời, mà là thả ra cảm giác, dò xét một chút. Đây là vì tránh cho quấy rầy đến Lâm Hạo luyện chế, theo cảm giác rót vào, thần sắc hơi đổi. Lâm Huynh. Thánh Mộc hô một tiếng, thật lâu không có nhìn thấy hồi âm, chần chờ một lát sau mới bước vào đến Lâm Hạo nơi ở bên trong, lúc này mới phát hiện trong chỗ không có một ai. Lâm huynh đi đâu? Thánh Mộc mặt lộ vẻ nghi hoặc, từ khi đi tới đồng phủ về sau, Lâm Hạo trên cơ bản đều không rời đi, coi như muốn ra ngoài cũng sẽ nói với bọn họ một tiếng, sẽ rất ít xuất hiện vô thanh vô tức liền chạy đi. Tràng diện chính nhíu mày thời khắc, bỗng nhiên chú ý tới mặt đất có một cái ngọc giản. Lúc này Thánh Mộc đem ngọc giản cầm lên, tâm thần đầu nhập trong đó. Thánh Mộc huynh, phiền phước chuyển cáo Ngưng Tuyết một tiếng, ta có việc ra ngoài một chuyến, có thể muốn tối nay trở về, chính là liên quan tới thần cốt cung một số kỳ ngộ, nếu như rời đi thần linh huyết đài thời khắc, ta còn chưa trở về. Các ngươi trước hết đi rời đi, yên tâm, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, đến lúc đó sẽ tìm đến các ngươi, Lâm Hạo lưu. Tâm thần thu hồi, Thánh Mộc chau mày. Chẳng biết tại sao, hắn ầm ầm cảm nhận được một chút bất an, càng thêm lo lắng Lâm Hạo phải chăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng qua đang nghĩ đến Lâm Hạo năng lực về sau, đáy lòng lo lắng thiếu đi mấy phần. Đoạn này thời gian đến nay, hắn kiến thức đến Lâm Hạo đã sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Ai có thể nghĩ tới, tại ngắn ngủi một năm không đến thời điểm, Lâm Hạo từ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh đạt đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh trình độ, mà lại ba vị trí đầu cách luân hồi ý cảnh lại là đạt đến đại viên mãn trình độ, bực này tiến cảnh thực sự làm cho người rất kinh hãi. Mà sau đó khắc lục hoang văn càng là tại thần linh huyết đài bên trong điên cuồng thịnh hành, dẫn tới vô số cường giả tốn hao to lớn đại giới tới mua. Lâm huyên sẽ trở lại. Thánh Mộc tin tưởng vững chắc, ngay tại hắn chuẩn bị đem việc này cho biết Mộc Ngưng Tuyết hai nữ thời khắc, đột nhiên cảm nhận được bốn cỗ đáng sợ sát cơ, mà cái này bốn đạo sát cơ trong nháy mắt bao phủ lại hắn, đáy lòng lập tức một trận hiện lạnh, sinh cơ thần văn nổi lên. Đừng nhúc nhích, khẽ động ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không chỉ là ngươi, còn có các nàng. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, chỉ gặp một tên thân hình thon dài nam tử từ trong bóng tối đi ra, không có chút nào âm thanh, giống như là vừa mị giống như. Nhìn thấy người này nháy mắt, Thánh Mộc toàn thân nổi lên hàn ý, toàn thân giống như là bị giam cầm một cái. Ở sau lưng hắn còn có 9 tên đồng bài sát thủ, mà những sát thủ này trên tay phân biệt bắt lấy khô một bọn người, còn có một Ngưng Tuyết hai nữ đang bị bọn hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039, tung tích của hắn. Thánh Mộc sắc mặt trở nên cứng, nhìn lấy cầm đầu nam tử, mọi người ở đây bên trong, người này cho hắn một loại nguy cơ tứ phía cảm giác, hắn có thể khẳng định chỉ cần mình dám động như vậy một chút, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này đã không chỉ là cảnh giới cấp độ lên áp bách, còn có đối phương tự thân ẩn chứa cực hạn sát ý. Loại này sát ý chỉ có diệt sát qua rất nhiều thực lực cùng tương đương, hoặc là viễn siêu với hắn, mới có thể vốn liền đi ra. Người này cùng đồng bài sát thủ cùng nhau đến đây, vừa có đồng dạng giống nhau âm trầm sát ý, tự nhiên cũng là thiên sát ảnh địa đi ra sát thủ. Ngân bài sát thủ. Thánh Mộc cắn răng nói. Kiến thức không tệ. Cầm đầu ngân bài sát thủ lướt đi nụ cười gằn ý. Lúc này, một ít nhân ảnh cướp vào. Khi thấy những người này, Thánh Mộc đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Người đến ước chừng có hơn 100 người, phục sức khác biệt, nhưng mỗi người trên người đều ẩn chứa cường hoành đến cực điểm khí tức, đặc biệt là người cầm đầu Thánh Mộc căn bản là không có cách nhìn thấu thực lực của bọn hắn, có thể làm cho hắn không cách nào nhìn thấu người, chí ít đều là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh. Nam Huyền Cung, Phủ Du Cung, còn có Thất Huyền Sĩ. Thánh Mộc nhận ra người về sau, lập tức run lên, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lâm Hạo đâu? Nam Huyền Cung họ Tiêu nam tử quét mắt một cái về sau, trầm giọng hỏi. Không biết, không có gặp người này. Cầm đầu ngân bài sát thủ lắc đầu. Làm sao có thể, hắn vẫn luôn trong động phủ, từ đầu đến cuối không có rời đi, chẳng lẽ đã trốn đi? Nam huyền cung họ Tiêu nam tử vội vàng tìm lấy. Tiêu huynh, tên kia chạy liền chạy, làm gì để ý đây? Phù Du cung cầm đầu một nữ tử xem thường nói. Những người còn lại chạy còn chưa tính, nếu như là hắn chạy, vậy liền tương đương phiền toái. Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói ra. Hắn chạy có gì phiền phức? Cái kia Lâm Hảo nghe nói chưa tới mới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ thực lực mà thôi, bằng hắn sức một mình, như thế nào làm gì được chúng ta? Thất huyền sĩ cầm đầu một tên mặt đầy râu gốc xả nam tử cười lạnh nói. Như thế nào làm gì được chúng ta? Họ Tiêu nam tử lắc đầu, hắn nhưng là gặp qua Lâm Hảo năng lực, nếu như người này thật chạy trốn, vậy liền tương đương phiền toái, đến lúc đó bọn hắn nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến Lâm Hảo ám sát, có lẽ bọn hắn có thể liên thủ đối phó, nhưng tuyệt đối phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Không nhiều lời cái gì, họ Tiêu nam tử mang theo Nam huyền cung cường giả, đem động phủ các nơi tìm một lần, vẫn như cũ không thể tìm tới Lâm Hảo thân ảnh. Lục soát một chút bọn hắn, nhìn xem như thế đồ vật trên người bọn hắn không có. Họ Tiêu nam tử nói ra. Để cho ta tới đi. Thất huyền sĩ bên trong một cái thấp bé nam tử, hai mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm một Ngưng Tuyết hai nữ, không chịu được liếm liếm đôi môi khô khốc. Không chỉ là người này, còn lại nam tử nhìn thấy một Ngưng Tuyết hai nữ. Lập tức cũng là một trận thình thịch tâm động, bất quá bọn hắn bao nhiêu còn duy trì chính phái tác phong, cũng là không giống thấp bé nam tử như vậy trắng trợn. Chờ một chút. Thánh một quát. Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta cho các ngươi chính là cái kia hai nữ các ngươi dám đụng, liền đợi đến một giới lửa giận đi. Một giới. Họ Tiêu nam tử bọn người ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Mặc dù một giới chính là trăm vạn tiểu thế giới một trong, nhưng thần vực tầng dưới thiên nhất có chút lớn thế lực đều rõ ràng, một giới tại thần vực tầng trời dưới bên trong có không ít lão tổ tông, mà cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là ở vào tầng trời giữa bên trong, vì kia không biết sống bao nhiêu năm cơ hồ trở thành thủy tổ lão gia hỏa. Đỉnh cấp phù lục vao vật, các ngươi khắc lục cường thể phù lục đỉnh cấp phù lục vao vật. Đem vật này giao ra, chúng ta thả các ngươi một con đường sống. Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói. Đỉnh cấp phù lục vao vật. Thánh một bọn người đều là xứng sờ. Chỉ sợ các ngươi sai lầm, chúng ta không có vật như vậy. Thánh một trầm giọng nói ra. Không có. Các ngươi làm chúng ta là 3 tuổi hài đồng hay sao? Không có cái này đỉnh cấp phù lục vao vật, các ngươi như thế nào một chút luyện chế nhiều như vậy cường thể phù lục. Họ Tiêu nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên nữ cường giả, ngươi đi qua lục soát hai người bọn họ. Vâng. Nữ cường giả gật đầu đi tới điều tra lên một Ngưng Tuyết hai nữ. Một cử động kia khiến cho không thiếu nam tính cường giả mãnh liệt nuốt nước miếng, đáng tiếc bọn hắn tạm thời không thể động thủ. Tuyệt sắc nữ tử mặc dù hiếm thấy, nhưng bảo vật càng làm cho bọn hắn tâm động, chờ đem bảo vật toàn bộ móc ra về sau, hai vị này tuyệt sắc nữ tử còn không phải như vậy tùy ý bọn hắn nắm. Không có. Nữ cường giả lắc đầu. Bên này cũng không có. Chẳng qua trong này có rất nhiều bảo vật. Hơn 30 vòng tay chứ vật toàn mãn, cái này 10 khỏa là cái gì? Nam tính cường giả từ đó lấy ra 10 khỏa lớn chừng ngón cái, phong ấm các loại dị tượng tinh thể. Thần nguyên pháp tinh. Đây là thất phẩm bảo vật. Không, giá trị của nó cơ hồ tương đương tại lục phẩm. Một số có mắt giới cường giả lúc này nhận ra cái này 10 khỏa thần nguyên pháp tinh. Sau đó, hai tên cường giả đem trong vòng tay chứa đồ vật toàn bộ đổ ra, rầm rầm rơi trên mặt đất, trừ bỏ đại lượng tài liệu còn có giống như núi nhỏ các loại bát phẩm khôi phục bảo vật cùng đã nhanh đếm không hết thượng phẩm thần nguyên. Nhìn thấy cái này từng đống đồ vật, ở đây cường giả lập tức bị dại ra, chợt hai mắt phiếm hồng, có thậm chí kém chút nhào tới. Nhiều như vậy. Thất huyền sĩ cùng phù du cung cường giả đều động dung, mặc dù bọn hắn đều đến từ thần vực tầng trời dưới thế lực kiến thức không cạn, Nhưng chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật, chớ nói chi là cái kia gần trăm vạn thượng phẩm thần nguyên, trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến hơn 300 khối cường thể hoang văn. Ha ha! Lần này thu hoạch quá lớn. Thất huyền sĩ cùng phù du cung bên kia cường giả hưng phấn không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng muốn áp chiến một trận, lại không nghĩ rằng lần này đều không cần xuất thủ, liền dễ dàng thu được nhiều như vậy bảo vật cùng thần nguyên. Dù là đến lúc đó phân xuống tới, mỗi người đều có giá trị mấy vạn thượng phẩm thần nguyên thu nhập, nhưng mà này còn không tính cái kia được không cường thể hoang văn đây. Những vật này liền nhập các ngươi mắt. Họ Tiêu nam tử cau mày nói. Tiêu huyên, cái kia Lâm Hạo nói không chừng đã sớm chạy trốn, coi như hiện tại đuổi theo, chúng ta cũng chưa chắc có thể đuổi được. Dù sao chúng ta cũng không có tổn thất nhân thủ, làm gì đi để ý tới gia hỏa kia đâu, lần sau gặp được, lại đem hắn diệt sát cũng được. Phù Du cung cầm đầu nữ cường giả nói ra. Máu đảo hữu, lần sau gặp được, chưa chắc là chúng ta diệt sát hắn, nói không chừng là hắn đến diệt sát ta chờ. Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói, tìm không thấy Lâm Hạo, chẳng những lấy không được đỉnh cấp phù lục vao vật, hơn nữa còn muốn thường xuyên đề phòng Lâm Hạo, loại cảm giác này cực kỳ không dễ chịu. Chẳng qua một người mà thôi, Tiêu huynh đây là đang giải người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Máu họ nữ cường giả hừ một tiếng. Như hắn không chết, đến lúc đó liền là các ngươi chết rồi. Một mực không có lên tiếng âm thanh ngân bài sát thủ trầm giọng nói. Nghe được câu này, phù du cung cùng thất huyền sĩ nhóm sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với họ Tiêu nam tử, bọn hắn có lẽ sẽ cho rằng có chỗ khuyết đại. Nhưng nếu là thiên sát ảnh địa ngân bài sát thủ nói ra bực lời nói này đến, vậy thì không phải là tại phóng đại, rất có thể là sự thật. Dù sao, thiên sát ảnh địa sát thủ từ trước đến nay lạnh tuyệt, ngôn ngữ của bọn hắn cùng phong cách làm việc là giống nhau, từ trước đến nay theo đuổi là nhanh cùng chuẩn, cho nên gần như không sẽ nói láo, mà như thế lời nói từ ngân bài sát thủ nói ra càng có lực chấn nhiếp. Không dối gạt các ngươi, chúng ta thiên sát ảnh địa đã có 6 tên đồng bài sát thủ hao tổn tại người này trên tay. Lần thứ nhất 6 vị đồng bài sát thủ liên thủ diệt sát kẻ này bị hắn chạy trốn, lần thứ 2 lại lần nữa tao ngộ bị hắn diệt sát 2 cái, lần thứ 3 4 tên đồng bài sát thủ cầm trong tay bát phẩm thần khí bị kẻ này nhất cử diệt sát. Ngân bài sát thủ chậm rãi nói ra, mặc dù ngôn ngữ đơn giản không có chút nào cảm xúc, nhưng rơi vào phù du cung cường giả cùng thất huyền sĩ trong tay lại là làm bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ thực lực như thế nào cùng đi từ thần vực phù du cung cùng thất huyền sĩ là rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một vị đều có thể so với trong bọn họ thượng lưu cường giả thực lực, mà tại ám sát một đạo phía trên lại là còn lại cường giả không cách nào so sánh. Lần thứ nhất chạy trốn, lần thứ hai diệt sát 2 cái, lần thứ ba nhất cử diệt sát 4 cái cầm trong tay thần khí đồng bài sát thủ. Có thể thấy được cái này Lâm Hạo trưởng thành có bao nhiêu đáng sợ, có thể là gặp đại cơ duyên, nếu là như vậy kia liền càng phiền toái, một khi kẻ này trưởng thành một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tìm giết trở lại tới. Chúng ta trước tiên cần phải tìm tới kẻ này. Hắn không chết, chúng ta tâm khó có thể bình an. Phù du cung cùng thất huyền sĩ làm xuống cùng một cái quyết định, nói: Lâm Hạo ở đâu? Họ Tiêu nam tử một thanh bóp lấy khô một cổ, đem hắn cao cao giơ lên, ánh mắt tản ra lãnh ý. Không biết. Khô một trầm giọng nói: Không biết. Họ Tiêu nam tử khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn về phía một bên một Ngưng Tuyết hai nữ. Hai nữ tử này là các ngươi người nào? Thánh một đám người sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Bộ này thần sắc đã rơi vào họ Tiêu nam tử trong mắt, khóe miệng lướt lên độ cong càng thêm hơn, không có nói, vậy ta chỉ sợ cũng không gánh nổi các nàng hai người, cái này hai tên nữ tử trời sinh tuyệt sắc, rất nhiều huynh đệ đều trông mà thèm cực kỳ, thân là nam nhân, các ngươi hẳn phải biết tiếp xuống hậu quả. Nghe được câu này, một Ngưng Tuyết hai người tiếu nhan triệt để thay đổi. Ta nói, Thánh Mộc cắn răng, Lâm Huyên cho chúng ta lưu lại một cái ngọc giản, về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Ngọc giản ở đâu? Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói. Trong vòng tay chứa đồ. Thánh Mộc nói ra. Chờ. Một tên cường giả tìm được cái viên kia ngọc giản, đem đưa cho họ Tiêu nam tử theo tâm thần xuyên vào, hắn lông mày không chịu được hơi nhíu lại. Ngọc giản lên đúng là Lâm Hạo lưu lại, có thể cụ thể đi nơi nào, nhưng không có nói rõ, cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Lâm Hạo là tại bọn hắn đến trước đó liền rời đi rồi? Vẫn là nói người này sớm đã phát hiện. Không, nếu như sớm đã phát giác, sẽ không đem thánh một bọn người lưu ở nơi đây, đoán chừng là ra ngoài rồi. Tâm nhất đến cổ họng một ngưng tuyết. Nhìn thấy ngọc giản thời điểm toàn thân đã đang phát run, nàng lo lắng những người này biết được Lâm Hạo hạ lạc, muốn gây bất lợi cho Lâm Hạo, mà lại nhìn thấy họ Tiêu nam tử mở ra ngọc giản, để đám người nghe nói về sau, mới có chút thở dài một hơi. Lâm Hạo không có lưu lại mình đi nơi nào tin tức, cái này khiến một ngưng tuyết yên tâm, về phần chết, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng đã chết qua một lần. Ngọc giản này lên nhưng có lưu lại một chút khí tức. Một tên thất huyền sĩ cường giả không khỏi hỏi. Giống như có. Có khí hơi thở. Vậy là tốt rồi, ta có thể tìm được hắn. Tên kia thất huyền sĩ cường giả méo mặt hai lần, lộ ra cười quái gì nói. Ngươi có thể tìm tới. Họ Tiêu nam tử đại hỉ. Không khéo, ta tu luyện một loại kỹ thuật. Có thể căn cứ khí tức tìm người, chẳng qua khí tức nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ lưu lại mới được. Tên kia thất huyền sĩ cường giả nói ra. Tốt, nhanh tra một chút. Họ Tiêu nam tử ném ra ngọc giản. Thánh một đám người tâm lập tức cao cao treo lên đến, đặc biệt là thánh một. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngọc giản, nguyên bản lấy ra thời điểm là vì tránh cho họ Tiêu nam tử bọn người tổn thương một ngưng tuyết. Dù sao ngọc giản này bên trong không có còn sót lại Lâm Hạo đi hướng, cho nên coi như cho đối phương cũng chưa chắc có thể biết được hạ lạc. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại còn có người hiểu được một loại dùng khí tức truy tung kỳ thuật. Tên kia phần lưng còng xuống thất huyền sĩ cường giả mặc niệm một số cực kỳ cổ quái ngôn ngữ, sau đó đánh ra từng đạo đặc thù ấm ký, theo những này ấm ký rơi vào trong ngọc giản. Người này bỗng nhiên mở hai mắt ra tìm được, người này ngay tại phía đông trăm vạn dặm chỗ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.